Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, và không quay lại, Thiên Tuế không phải là một con dã thú bình thường. Nó là sinh vật có trí tuệ cao, chỉ số thông minh có thể không kém gì loài người. Nó biết rõ ai đối tốt với mình và chắc chắn sẽ không quên đi lão phụ thân của mình ngay khi quay đầu lại. Thực tế chứng minh rằng phương pháp của Chu Tự là đúng đắn. Lúc này, những binh sĩ xung quanh khu vực đóng quân đều nhận ra Thiên Tuế, và khi thấy Chu Tự bị ngã nhào xuống đất, họ cũng không có chút lo lắng nào. Sau khi vui mừng ngắm nhìn Thiên Tuế, Chu Tự sờ lên cái đầu to lông xù của nó, rồi tỏ ra nghiêm nghị. Tốt rồi, để ta làm. Đã lâu không gặp Chu Tự Thiên Tuế, lúc này hắn lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng không mất lý trí, rất nhanh đã nghe lời và tiến lại gần. Chu Tự nhân cơ hội này sử dụng giòm bí chi đồng để liếc mắt nhìn Thiên Tuế, dù không thể dùng động sát chi nhãn, nhưng giòm bí chi đồng quả thật có thể nhìn thấy. Khi chân môn được phát động, một giao diện giả lập nhanh chóng xuất hiện trước mắt Chu Tự. Tên: Thiên Tuế giai đoạn, thanh thục kỳ chủng tộc, sư hồng thú sinh mệnh cấp độ, siêu phàm sinh mệnh chân môn, thú vương rít gào truyền thừa, vỡ nát đả kích, tinh huyết thu hoạch, vũ dũng, 3 sao, giữa trí lực, 2 sao, tinh thần, 2 sao, sao, giữa sức chịu đựng, 3 sao, chỉ huy, 2 sao, 2 sao. Giữa bảng thông tin của Thiên Tuế khiến Chu Tự phát hiện không ít điều mới mẻ. Ví dụ, nó không có chỉ số tuổi tác, nhưng lại có chỉ số giai đoạn. Thành thục kỳ có nghĩa là Thiên Tuế đã trưởng thành, rồi sao, sinh mệnh cấp độ, quả nhiên là siêu phàm sinh mệnh sao. Trước đây Chu Tự đã nghe nói đến những sinh vật siêu phàm có thể sống hàng trăm, hàng nghìn năm. Và khi đó hắn đã nghĩ nếu Thiên Tuế có cấp độ sinh mệnh thì chắc chắn cũng thuộc loại siêu phàm sinh mệnh. Giờ đây nhìn vào bảng thông tin, quả nhiên hắn đoán đúng. Ngoài ra, Chu Tự cũng mới biết rằng Thiên Tuế thuộc chủng tộc sư hồng thú. Chân ngôn của Thiên Tuế, cái rít gào công kích kia, hóa ra cũng là chân ngôn, nhưng hình thức có chút khác biệt. Chu Tự hiểu rõ về truyền thừa chân ngôn, dù sao, siêu cô và khao đều có, và nó cũng tương tự với huyết mạch truyền thừa. Tuy nhiên, điều khiến Chu Tự ngạc nhiên là vỡ nát đả kích chân ngôn thể hiện qua tình huyết thu hoạch. Điều này làm hắn nhớ lại trận chiến trước đó với con hổ răng kiếm. Lực lượng của con hổ đó rất mạnh, thậm chí làm sụp đổ một vài căn phòng trong thôn. Giờ nghĩ lại, Thiên Tuế hẳn là đã hấp thụ tinh huyết của con hổ và từ đó thu được năng lực này. Với những điều này, các chỉ số năm chiều của Thiên Tuế quả thực rất ấn tượng. Vũ dũng và chỉ huy đều đạt đến 4 sao. Với khả năng chỉ huy có tiềm năng đến 4 sao, nếu suy nghĩ kỹ, điều này cũng có một chút manh mối. Ví dụ, những con sói nhà mà bọn họ nuôi dưỡng trên thảo nguyên đa phần đều là đàn em của Thiên Tuế, trong đó con tiểu bạch lang còn là chó săn cấp bậc. Không biết tiểu bạch lang thế nào, có dịp sẽ tìm cơ hội dùng zombie chi đồng nhìn thử nó. Chắc chắn nó không phải là một con sói bình thường, ít nhất từ những gì nó thể hiện, có vẻ nó thông minh hơn so với những con sói bình thường. Tính đến lúc này, Thiên Tuế rõ ràng có tiềm năng trở thành thú vương. Điểm yếu duy nhất của Thiên Tuế chính là trí lực, nhưng với trí lực 2 sao, so với người thường cũng không khác biệt là bao. Thậm chí, theo góc nhìn của Chu Tự, việc Thiên Tuế có trí lực tương đương người thường vốn dĩ chẳng phải là khuyết điểm gì, mà ngược lại, đó chính là một ưu thế rất lớn. Quá mức thông minh là đằng khác. Thiên Tuế, kế tiếp ngươi muốn ở lại nơi này, hay là cùng ta đến Hàm Dương Thành? Chu Tự vừa nói vừa đơn giản kể qua tình hình tại Hàm Dương. Sau khi xác nhận Thiên Tuế có trí lực cấp bậc 2 sao, Chu Tự đã không còn nghi ngờ gì về việc Thiên Tuế có thể hiểu được lời hắn nói. Nghe xong, Thiên Tuế quay đầu liếc nhìn đại sơn phía sau, rồi lắc đầu. Trước kia, khi còn ở Thảo Nguyên Thôn, bước ra khỏi thôn là đại thảo nguyên mênh mông, nó có thể tự do chạy nhảy. Sau này đến vùng đất của tộc Tích Dịch, từ thần điện bước ra là một rừng mưa rộng lớn, cũng mặc sức nó tung hoành. Nhưng Hàm Dương Thành thì lại khác. So với việc phải bó buộc trong đó, nó thả ở lại nơi này còn hơn. Thế vậy, Chu Tự cũng không ép buộc. Vậy thì cứ ở lại đây đi. Vốn dĩ hắn cũng muốn ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày, tiện thể bầu bạn cùng Thiên Tuế một chút. Mấy ngày tiếp theo, họ men theo ranh giới cũ của thế giới để tiến hành thăm dò. Con đường trước kia này đã bị một dãy núi lớn từ bên ngoài khu vực núi non lấp đầy. Họ không tiếp tục chạy dọc theo chân núi, bởi vì với địa thế chập trùng liên miên kia, nếu tiếp tục đi theo các phương hướng khác nhau, có lẽ sẽ đến tận An Lang Thành hoặc Lục Lâm Thành. Tuy nhiên nhìn hiện trạng, ngoài khu vực đóng quân của binh lính thì các nơi khác đều là vách đá dựng đứng, rất khó leo trèo. Điều này lại giúp Chu Tự bớt được không ít phiền toái, nếu không hắn còn phải bố trí thêm cửa ải khắp nơi. Còn về những khu vực chưa được thăm dò kỹ càng, Chu Tử đã hạ lệnh giao cho An Lăng Thành và Lục Lâm Thành tổ chức đội ngũ thám hiểm để tiến hành điều tra kỹ hơn. Những việc như thế này không thể chỉ giao cho vài người là xong được. Sau khi Chu Tử hạ lệnh, Thạch Lỗi và Lý Sách lập tức nhận được chỉ thị và nhanh chóng triển khai hành động. Bước đầu tiên, tất nhiên là phải tiến hành thăm dò lãnh thổ xung quanh. Đội thám hiểm do Thạch Lỗi dẫn đầu từ An Lăng Thành đã nhanh chóng xuất phát. So với việc đơn thuần đi đường, công việc thăm dò vùng đất mới luôn là một quá trình tiến hành chậm rãi và cẩn trọng, thường là từng bước mở lối qua những khu vực còn hoang sơ, nên hiệu suất khó mà cao được. Một cách khách quan, bên phía Lục Lâm Thành có vẻ hành động nhanh hơn một chút, nhưng không phải vì hiệu suất của họ cao hơn, mà là bởi sau khi rời khỏi Lục Lâm Thành, vượt qua cánh rừng ngoại thành, thì trước mắt họ hiện ra là từng ngọn đại sơn, cao lớn hùng vĩ. Phía vách núi đối diện Lục Lâm Thành đều vô cùng dựng đứng, hiểm trở, gần như không có cách nào leo lên được theo lối thông thường. Điều này khiến Lý Sách và những người đi cùng gần như từ bỏ ý định trực tiếp trèo núi. Trước kia, khi gặp núi cao chặn đường, họ thường chỉ có thể men theo chân núi, hy vọng tìm được con đường vòng qua. Nhưng này thì đã khác, họ đã có khinh khí cầu, không chỉ dùng để vận chuyển người, khinh khí cầu còn có thể dùng để trinh sát vùng đất mới. Khi khinh khí cầu cất cánh, họ tiếp tục nâng độ cao, nhờ đó có thể vượt qua dãy núi và quan sát được cảnh tượng phía bên kia. Dãy núi bao quanh, địa thế trũng, để dễ dàng tiếp nhận báo cáo từ hai bên. Chu Tự lúc này đang ở trong phủ thành chủ Hắc Thạch Thành, chăm chú xem xét bản báo cáo mới nhất do Lý Sách gửi tới. Theo như mô tả trong báo cáo, vượt qua dãy núi bên ngoài Lục Lâm Thành, đi tiếp về phía nam là một bồn địa rộng lớn. Vừa nói, Chu Tự vừa cầm bút chì, chỉnh sửa và phác họa lại trên trang giấy bản đồ trước mặt. Bồn địa này là một khu rừng rộng lớn, ngay cả khi khinh khí cầu bay trên cao cũng không thể thấy rõ trong rừng có gì. Tuy nhiên, nếu toàn bộ đều là rừng, điều đó cũng có nghĩa là bên trong chưa có thế lực nào khai phá, cùng lắm chỉ có vài bộ lạc nguyên thủy ẩn cư, không đủ để gây lo ngại. Sau khi đánh dấu xong khu rừng và bồn địa, Chu Tự lại tập trung vào bản báo cáo, ánh mắt bỗng lóe lên kinh ngạc, tốt lắm. Một bên của bồn địa này lại liền kề với dãy núi địa khu, không đúng. Theo tình hình này, thì dãy núi bên bồn địa kia chính là một phần của dãy núi địa khu rồi. Trước đó, khi ngồi khinh khí cầu bay qua dãy núi, Chu Tự cũng từng để ý thấy còn nhiều khu vực chưa được thăm dò. Nhưng không ngờ dãy núi này lại liền mạch với bồn địa vừa mới phát hiện, thậm chí còn xa bên Lục Lâm Thành. Điều này khiến Chu Tự thật sự bất ngờ. Ngoài ra, nhờ vào khinh khí cầu để quan sát tình hình bên kia, bọn họ còn tận dụng tầm nhìn từ trên không, phát hiện giữa hai ngọn núi cao lớn có một khe núi dài, có thể làm lối đi xuyên qua. Lý Sách đã thử tiến vào, xuyên qua hẻm núi kéo dài ấy, quả nhiên có thể thuận lợi đến được một khu rừng nằm giữa dãy núi vây quanh. Tuy nhiên, họ không mạo muội tiến sâu, mà lựa chọn quay về, viết lại báo cáo này để hỏi ý Chu Tự xem có nên tiếp tục thăm dò sâu hơn hay không. Dù sao, theo tình báo từ trên không mà nói, khu rừng kia chiếm diện tích rất rộng, chẳng ai dám chắc bên trong có nguy cơ tiềm ẩn nào. Đúng lúc Chu Tự còn đang suy nghĩ về điều đó, thì từ phía An Lăng Thành, báo cáo sơ bộ của Thạch Lỗi cũng được gửi đến. Cũng là nhờ vào khinh khí cầu, Thạch Lỗi phát hiện được càng nhiều điều hơn cả Lý Sách. Về địa thế mà nói, khu vực bên đó cũng là một vùng đồng bằng giống như bên họ. Nhờ ưu thế tầm nhìn từ khinh khí cầu, bọn họ phát hiện ra nhiều tòa thành trì nằm rải rác. Để tránh bị đối phương phát hiện, khinh khí cầu luôn giữ độ cao nhất định, nên tình hình cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Nhưng có thể xác định là, ở vùng đồng bằng xa hơn, có một dãy vách đá cao sừng sững. Dựa vào quan sát sơ bộ, có vẻ như những vách đá ấy nối liền với bờ vực hoang vắng ở phía bên này. Báo cáo cuối cùng cũng là đề xin chỉ thị từ Chu Tự rằng bước tiếp theo nên xử lý thế nào. Sau khi đã có báo cáo của Lý Sách làm nền, giờ nhìn sang báo cáo của Thạch Lỗi, Chu Tự đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng trong đầu hắn lại càng suy nghĩ sâu xa hơn, nảy sinh thêm mấy phần ý tưởng mới. Theo như suy nghĩ ban đầu của ta, những mảnh vỡ thế giới này gặp nhau một cách ngẫu nhiên, rồi sinh ra lực dẫn dắt lẫn nhau, từ đó mới ghép lại thành một chỉnh thể. Nhưng nhìn từ hai báo cáo vừa rồi, dường như không phải như vậy. Nếu như phát hiện của Lý Sách và Thạch Lỗi chỉ là trùng hợp, thì mức độ tương hợp giữa hai mảnh thế giới ấy không khỏi quá cao. So với giả thuyết kia, ta càng tin rằng vào thời điểm khi thế giới còn là một khối hoàn chỉnh, thì hai mảnh vỡ này vốn đã liền kề nhau, hoặc chí ít cũng là hai vùng đất giáp ranh, nên mới có thể sinh ra sự cảm ứng, cuối cùng mới ghép lại. Những mảnh vỡ thế giới khác sẽ không có tình huống như vậy. Lúc này, trong lòng Chu Tự đã thiên về giả thuyết đó hơn, hiểu rõ suy nghĩ của mình, hắn cũng không xoắn xuýt quá lâu trong vấn đề này. Việc quan trọng hiện giờ là phải đưa ra kế hoạch cho tình hình biên cảnh mà Thạch Lỗi và Lý Sách đã báo cáo. Chu Tự mở một tờ giấy mới, cầm bút viết xuống những an bài sắp tới. Đại Chu bọn họ vừa mới kết thúc một trận đại chiến, lượng lớn người mới cần thời gian để ổn định và hòa nhập, nên hiện tại dồn toàn bộ tinh lực vào phát triển nội bộ mới là việc trọng yếu. Với suy nghĩ ấy, đối với thành trì lạ lẫm mà Thạch Lỗi và người của hắn phát hiện ở khu vực An Lăng, Chu Tự hạ lệnh tạm thời giữ kín hành tung, âm thầm quan sát biến động. Còn về phát hiện khu vực rừng rậm trong lòng chảo mà Lý Sách báo về, tình hình lại khác. Chu Tự lập tức ra lệnh phái các đội trinh sát tiến vào thăm dò. Dù sao, nhìn từ hiện tại, nơi đó nhiều nhất cũng chỉ là nơi cư trú của một vài bộ lạc nguyên thủy ẩn mình. Trong mắt Chu Tự, những bộ lạc nguyên thủy ấy chính là nguồn bổ sung nhân khẩu và sức lao động, dù mỗi bộ lạc không có bao nhiêu người. Mỗi dù nhỏ cũng là thịt, quan trọng hơn cả là tính cách của những người thuộc bộ lạc, thường thuần phác, chất phác hơn nhiều so với dân chủ mới nhập Đại Chu từ các khu vực khác trên đại lục. Sau khi sáp nhập, những người này rất dễ dàng được cảm hóa và chuyển hóa thành thần dân trung thành của Đại Chu. Chính điểm này là lý do lớn nhất khiến Chu Tự sẵn lòng hợp nhất các bộ lạc nguyên thủy. Cũng vì lý do ấy, với khu vực dãy núi còn chưa thăm dò kỹ lưỡng, thời gian gần đây cũng nên chia thêm vài đội, tiếp tục thăm dò. Nhận được mệnh lệnh, Thạch Lỗi và Lý Sách lập tức tuân theo chỉ thị của Chu Tự, mỗi người tiến hành hành động riêng, cẩn thận lo xa. Lý Sách trước tiên tìm một vị trí thích hợp trong hẻm núi để lập một tiền đồn, tiện cho việc cất giữ vật tư cần thiết cho sinh tồn. Đồng thời nếu trong nhiệm vụ xảy ra biến cố gì, nơi ấy cũng có thể dùng làm căn cứ rút lui và chỉnh đốn. Tuy nhiên, ngay cả Lý Sách cũng không ngờ rằng biến cố lại đến nhanh như vậy. Đội trinh sát của họ, sau khi xuyên qua hẻm núi dài, còn chưa kịp tiếp cận vùng rừng rậm thì đã bị cảnh báo. Từ trong rừng, một mũi tên sắc bén xé gió lao tới, ghim thẳng xuống đất ngay trước mặt họ. Đừng tiến thêm bước nào nữa, kẻ ngoại lai. Nếu các người còn dám lại gần, mũi tên tiếp theo sẽ không chỉ cắm xuống đất đâu. Khi nghe thấy lời cảnh báo từ trong rừng, các thành viên của đội trinh sát đều thay đổi sắc mặt. Mũi tên bay vút qua, mạnh mẽ đến mức khiến họ nhận ra kỹ thuật chế tạo cung tiễn của đối phương chắc chắn không kém gì họ. Dưới tình huống này, đối phương cầm cung tiễn ẩn nấp trong rừng rậm tươi tốt, còn họ lại hoàn toàn lộ diện trước mắt đối phương, thậm chí có thể bị công kích trong tầm bắn. Quả thật họ giống như mục tiêu sống, dễ dàng bị tấn công. Nghĩ đến đây, để đảm bảo an toàn, đội trinh sát quyết định tạm thời rút lui và lập tức báo cáo cho Lý Sách. Lúc đó, Phó tướng Giải Liên Thành cũng có mặt. Khi nghe tin này, mắt ông lập tức sáng lên. Có chuyện này sao? Cho ta một đội binh lính, ta sẽ đi xử lý bọn họ. Trước đây, khi theo Nghiêm Thăng, mặc dù đa phần biểu hiện của ông đều là giả vờ, nhưng trang phục và thói quen đã thành thạo đến mức chỉ một chút thôi cũng khó mà thay đổi. Lý Sách nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy chán nản. Người nói là đi xử lý bọn họ à? Chắc người chỉ đang tìm thú vui thôi. Suy nghĩ thoáng qua, Lý Sách không vội vàng nói gì mà quay về phía lính báo lại, ra hiệu cho tên lính đến gần. Tên lính lập tức hiểu ý, đưa một mũi tên tới tay Lý Sách. Lý Sách tiếp nhận mũi tên, quan sát từ trên xuống dưới, sắc mặt ông càng thêm kinh ngạc. Nói là mũi tên cũng không đúng, mà giống như một nhánh cây vừa thật vừa giả. Phần mũi tên trông giống như hạt trái cây, nhưng lại có chút giống nụ hoa màu nâu, và nó lại kết hợp với thân mũi tên tạo thành một khối, rất bất thường. Lý Sách thử đụng vào mũi tên, rồi dùng sức bóp thử thân mũi tên. Ông có thể cảm nhận được mũi tên này rất sắc bén, chỉ cần dùng một chút sức thôi cũng có thể làm đâm thủng da thịt, khiến máu chảy. Đồng thời, độ cứng của nó cũng rất cao, ông dùng hết sức mà vẫn không thể bóp nát được. Ngoài ra, phần mũi tên không phải làm từ lông vũ, mà là những chiếc lá xanh mượt, mới mẻ. Điều kỳ lạ là những chiếc lá này không được cố định mà lại trực tiếp mọc ra từ cán tên. Cây mũi tên này quá mới lạ, đến mức khiến Lý Sách cảm thấy nó khác biệt hoàn toàn với những mũi tên thông thường. Nếu không phải cán tên của nó vẫn thẳng tắp, mũi tên lại rõ ràng không phải do thiên nhiên tạo thành. Ông suy nữa đã nghi ngờ đối phương chỉ đơn giản là nhặt một nhánh cây làm mũi tên. Việc này không đơn giản, chúng ta cần báo cáo lại với bệ hạ rồi hãy nói sau. Là một người từ thời kỳ bộ lạc, Lý Sách nhận ra ngay mùi không giống bình thường từ mũi tên này. Điều đó khiến ông không thể tự quyết định vội vàng. Mang theo mũi tên này cùng báo cáo do Lý Sách viết, người đưa tin phi ngựa suốt dọc đường, thẳng tới Hắc Thạch Thành, dâng mũi tên, và tấu trình lên Chu Tự. Nhận lấy mũi tên, trên mặt Chu Tự hiện rõ vẻ kinh ngạc. Từ lúc tiểu đội tiền tuyến chuyển giao mũi tên này cho Lý Sách, rồi từ tay Lý Sách đến tay hắn, đã trôi qua khá nhiều ngày. Thế nhưng lá cây gắn trên mũi tên vẫn tươi xanh, như mới hái. Thậm chí khi cầm trong tay, Chu Tự còn có thể cảm nhận được sinh khí tràn trề phát ra từ mũi tên, kết hợp với nội dung trong bản báo cáo. Hắn biết rằng, kẻ địch đã bắn ra mũi tên này với uy lực dị thường mạnh mẽ, lại còn nhắm bắn chính xác vào phía trước của binh lính. Điều này khiến hắn gần như có thể đưa ra một kết luận, những kẻ sinh sống trong khu rừng rậm thuộc vùng lòng chảo kia tuyệt đối không phải là bộ lạc nguyên thủy bình thường. Siêu Co, trong lúc đang xoay chuyển suy nghĩ, Chu Tự chuẩn bị gọi sư cô để sắp xếp việc tự mình đi Lục Lâm Thành thăm dò, thì chợt thấy sư cô, người vẫn đang đứng bên cạnh, lại đang nhìn chằm chằm vào mũi tên, thất thần như bị mê hoặc. Sư cô, mãi đến khi Chu Tự phải nâng cao giọng vài phần, gọi lại tên hắn, sư cô mới sực tỉnh. Sao, vậy, mũi tên này, người có phát hiện gì sao? Nghe vậy sư cô hơi do dự, rồi chậm rãi lên tiếng. Mũi tên này ta không nhận ra rõ nguồn gốc, nhưng ta có thể cảm nhận được, bên trong nó ẩn chứa một tia sinh mệnh năng lượng. Sinh mệnh năng lượng, khái niệm này đối với Chu Tự mà nói quả là xa lạ, nhưng chính lời sư cô nói khiến Chu Tự bắt đầu tập trung tinh thần, thử cảm nhận mũi tên này. Trong những năm gần đây, theo đà sức mạnh chân ngôn trong cơ thể ngày một lớn mạnh, thuộc tính tinh thần của hắn cũng đã đạt đến cấp bậc tứ tinh. Tuy nhiên dù vậy, hắn vẫn không thể giống như sư cô hay những sinh mệnh siêu phàm khác, dễ dàng cảm ứng được năng lượng trong tự nhiên. Muốn làm được điều ấy, hắn buộc phải tập trung tinh thần tới mức cao độ, tiến nhập vào trạng thái minh tưởng. Dưới trạng thái đó, hắn mới cảm nhận được một luồng năng lượng đặc biệt bám trên mũi tên. Luồng năng lượng này khác hẳn với năng lượng nguyên tố hay sức mạnh chân ngôn mà hắn từng biết. Trong khoảnh khắc ấy, Chu Tự thực sự không biết nên diễn tả ra sao. Nếu chưa từng cảm nhận qua, e rằng người khác sẽ không thể nào hiểu nổi. Đó là một loại năng lượng tràn đầy sức sống. Như lời sư cô đã nói, sinh mệnh năng lượng có lẽ chính là cách gọi phù hợp nhất. Loại sinh mệnh năng lượng này rốt cuộc có nguồn gốc ra sao? Đây là một loại năng lượng rất đặc biệt trong giới tự nhiên, khác biệt với năng lượng nguyên tố. Chỉ có một số rất ít chủng tộc mới có thể sở hữu được. Trong lúc trò chuyện, hắn thoáng do dự, giọng nói mang theo một chút không chắc chắn. Vào thời kỳ văn minh cũ, trong tộc tinh linh của chúng ta từng có một bộ phận tộc nhân có thể sử dụng năng lượng sinh mệnh. Nói đến đây, Siko liền chuyển lời. Có điều, ta cũng chỉ là từng nghe các trưởng lão trong tộc nhắc đến, nên cũng không dám khẳng định chắc chắn. Lời nói của Siko khiến Chu Tự lập tức sinh ra hứng thú. Tộc tinh linh sao? Phải biết rằng, hiện tại hắn đang rất muốn mở rộng quy mô dân cư, đặc biệt là các chủng tộc đặc thù như tinh linh. Nhưng những tinh linh thảo nguyên do Siko dẫn đầu số lượng lại quá ít, mà chu kỳ trưởng thành của tinh linh lại dài, khả năng sinh sản cũng rất thấp. Điều đó khiến Chu Tự không thể trông mong vào việc họ tự sinh sôi để mở rộng quy mô tộc đàn đến một mức độ khả quan. Trong bối cảnh đó, biện pháp tốt nhất chính là hợp nhất với các nhóm tinh linh tộc khác hiện đang tồn tại. Tuy nhiên, Chu Tự cũng rất hiểu rõ thực lực của tinh linh tộc, là sinh mệnh siêu phàm, là con cưng của thiên nhiên. Dù có bị suy thoái từ khi mới sinh ra, sức mạnh của họ vẫn tuyệt đối không thể xem thường. Nếu đối mặt với tinh linh tộc mà dùng biện pháp cứng rắn, e rằng sẽ phản tác dụng, thậm chí có thể khiến nhóm thảo nguyên tinh linh do sư cô đứng đầu cũng sinh lòng xa cách. Một khi tình huống đó xảy ra thì đúng là được chẳng bù mất. Nghĩ đến điểm này, ánh mắt Chu Tự một lần nữa dừng lại trên người sư cô, người lúc này đang mang sắc mặt hơi phức tạp. Sư cô, nếu trong khu rừng ở bồn địa kia thật sự có một tập tinh linh đang sinh sống, người có suy nghĩ gì không? Nghe câu hỏi này, sắc mặt sư cô rõ ràng biến đổi. Hiển nhiên khi nãy đứng bên cạnh, sư cô cũng đã nghĩ đến khả năng này. Sau một hồi do dự kéo dài, cuối cùng sư cô chậm rãi lên tiếng. Nếu đúng là tộc tinh linh, ta hy vọng hai bên có thể cố gắng tránh việc dùng đến vũ lực. Sư cô không nói lời nào quá tuyệt đối. So với năm xưa, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, tự nhiên sẽ không buông lời ngây thơ như trước nữa. Nghe vậy, Chu Tự khẽ mỉm cười. Sư cô, bây giờ ngươi cũng được coi là một trong các nguyên lão của Đại Chu. Ta vẫn luôn rất coi trọng và tin tưởng ngươi. Vì thế, ta có thể nói thẳng suy nghĩ của mình với ngươi. Bên kia rừng rậm vung long chảo, ta sẽ tự mình đi tiếp xúc thử xem, nếu bọn họ bằng lòng gia nhập Đại Chu, trở thành một phần của chúng ta, thì dĩ nhiên là không gì tốt hơn. Đương nhiên, nếu bọn họ không đồng ý, ta cũng sẽ không cưỡng ép. Bao năm nay ngươi luôn làm đội trưởng thân binh của ta, ngươi hiểu rõ ta, ta chưa từng là kẻ nói suông. Thần tạ ơn bệ hạ. Nghe đến đây, Siko vô cùng xúc động, hắn cảm kích sự tin tưởng mà bệ hạ dành cho mình, lại càng cảm động trước lời hứa mà bệ hạ đã đích thân trao ra. Chu Tự nhìn vẻ mặt đầy xúc động của Siko, liền nhẹ nhàng vỗ vai hắn, coi như là một sự trấn an. Tuy nhiên, Siko, ta cũng hy vọng ngươi có thể cho ta một lời hứa. Trong quá trình tiếp xúc và chung sống lâu dài với đối phương, không thể tránh khỏi những điều ngoài ý muốn. Vạn nhất xảy ra xung đột hay mâu thuẫn bùng phát, ta muốn biết lập trường và suy nghĩ của ngươi là như thế nào. Trước câu hỏi ấy, Siko vốn nghĩ mình sẽ do dự, nhưng sự thật lại vượt ngoài dự liệu của hắn. Thậm chí hắn không hề lưỡng lự dù chỉ một giây, giọng nói đầy kiên định của hắn lập tức vang lên. Thuộc hạ sẽ không bao giờ quên mình là con dân của Đại Chu, dĩ nhiên sẽ đứng về phía Đại Chu. Đối với những tộc nhân tinh linh khác, Siko dẫu sao cũng là đồng tộc, về tình cảm khó tránh khỏi có chút thiên vị, nhất là khi dân số tộc tinh linh ngày càng suy giảm. Thế nhưng đối với Đại Chu, chẳng lẽ hắn lại không có tình cảm? Tất nhiên là không thể, không hề nói quá. Hiện giờ Silco đối với đại chủ còn có tình cảm sâu đậm hơn so với những tộc nhân tinh linh mà hắn chưa từng gặp mặt. Ví dụ đơn giản, những 10 tộc tinh linh ấy, đối với hắn mà nói, cũng chỉ như thân thích xa xôi mà quay năm suốt tháng chưa chắc gặp được một lần. Quan hệ là có, nhưng nói đến tình cảm sâu nặng thì quả thực không thực tế. Ngược lại, đại chu chính là nơi hắn ngày ngày sống cùng, chiến đấu cùng bằng hữu, đồng đội, quan hệ thân thiết hơn bên nào, còn cần phải hỏi sao? Với câu trả lời ấy, Chu Tự trong lòng hết sức hài lòng. Tất nhiên, Chu Tự cũng không phải người nói suông, nếu đối diện thật sự là tộc tinh linh, muốn họ toàn tâm toàn ý trung thành, tuyệt đối không thể dùng vũ lực ép buộc. Việc này không thể nóng vội, cần phải có đủ kiên nhẫn, từ từ tính toán lâu dài. Sau khi đơn giản sắp xếp vài việc, Chu Tự liền dẫn theo đội thân vệ do Silco đứng đầu, lập tức lên đường, nhanh chóng tới Lục Lâm Thành để tiếp tục đưa ra những an bài tiếp theo. Nhận được mệnh lệnh, đội ngũ tại Lục Lâm Thành lại lần nữa xuất phát. Chu Tự cùng Silco cũng theo sát đội ngũ, tiến đến khu vực bên ngoài lòng chảo rừng rậm. Lần này, họ không tùy tiện tiến quá gần, mà giữ một khoảng cách an toàn. Silco cởi mũ giáp, bước ra từ trong hàng ngũ. Lúc ấy, trong rừng rậm có vài bóng người ẩn mình đang theo dõi. Khi trông thấy Silco, trong số đó không khỏi có người khẽ kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Chưa đợi họ kịp phản ứng, giọng nói của Silco đã vang lên. Bằng hữu phía trước là người tinh linh tộc phải chăng? Ta là Silco, cũng là người tinh linh tộc. Chúng ta không mang theo ác ý, chỉ muốn được nói chuyện cùng các vị. Vừa dứt lời khoảng 5-6 giây sau, một thân ảnh từ từ bước ra khỏi rừng rậm. Khi thấy người này, tất cả đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Khuôn mặt tuấn mỹ cùng đôi tai nhọn kia đã tuyên cáo rõ ràng thân phận tinh linh của y. Tuy nhiên, hình dáng của vị tinh linh này vẫn có điểm khác biệt so với Silco. Tóc của y là màu xanh sẫm, còn đôi mắt lại mang màu nâu. Chu Tự thấy vậy cũng không lấy làm lạ. Dù là nhân loại cũng phân ra nhiều tộc loại, màu tóc và màu mắt cũng thiên hình vạn trạng, huống gì là tinh linh tộc. Giờ phút này, khi thân phận đối phương đã được xác nhận, thần sắc của đội thân vệ do Silco dẫn đầu đều hiện rõ sự kích động. Thấy đối phương đã chịu bước ra đàm thoại, Silco để biểu đạt thành ý, không nói thêm một lời, lập tức tháo thanh ngân cương kiếm đang đeo bên hông, hai tay chống trơn tiến về phía trước. Nhìn thấy hành động ấy, vị tinh linh lạ mặt từ trong rừng bị ra có phần bớt cảnh giác, nhưng khẩu khí vẫn không được ôn hòa, nói rõ mục đích của các người. Nếu như chỉ có mình Silco đến, xét trên thân phận đồng tộc, y còn có thể tỏ thái độ dễ chịu hơn đôi chút, nhưng lần này lại còn có rất nhiều nhân loại đi cùng, khiến cho vị tinh linh kia càng thêm nghi ngờ mục đích của họ. Vấn đề ấy, Chu Tự và những người đi cùng vốn dĩ cũng đã dự liệu từ trước. Dù sao, đội trinh sát của Lục Lâm Thành đã để lộ hành tung từ lâu, đối phương chắc chắn không ngu dốt đến mức cho rằng chỉ cần phái mỗi Silco tới là có thể giấu giếm tất cả. Đã như vậy, ngay từ đầu cứ thẳng thắn thì hơn. Trước thái độ nghi ngờ kia, Silco cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại rất thành khẩn, chậm rãi giải thích. Chúng ta đến từ một quốc gia tên là Đại Chu, thành thị của chúng ta nằm ở phía bên kia. Một thời gian trước, đội thăm dò của chúng ta khi mở rộng phạm vi điều tra đã tình cờ phát hiện ra nơi này. Thái độ của Silco cùng mấy lời vừa rồi khiến vẻ mặt căng thẳng của tinh linh lạ mặt dần dịu lại. Nắm bắt được cơ hội, Silco liền chủ động dò hỏi tên của đối phương. Ta là Silco, không biết các hạ xưng hồ thế nào. Thành, Mộc Tinh Linh Thành, Mộc Tinh Linh, danh xưng này, Silco trước giờ chưa từng nghe qua, nhưng cũng không lấy làm lạ. Giống như tộc của hắn, Thảo Nguyên Tinh Linh, ban đầu cũng chỉ được gọi đơn giản là Tinh Linh. Nhưng từ sau đại chiến bùng nổ, văn minh cũ bị hủy diệt, các tộc tinh linh sống sót phải lưu lạc khắp nơi. Theo thời gian, những tên gọi phân biệt giữa các tộc cũng dần hình thành. Tộc của Silco sở dĩ tự xưng là Thảo Nguyên Tinh Linh, chẳng qua là vì họ sống lâu dài nơi Thảo Nguyên, danh xưng Mộc Tinh Linh của đối phương, xem ra cũng là do hoàn cảnh tương tự mà thành. Dù sao thì có thể trao đổi tên họ với nhau đã là một khởi đầu tốt đẹp. Thành các hạ, lần này ta đến đây là đại diện cho Đại Chu chúng ta, mong muốn cùng quý tộc kết giao bằng hữu, hy vọng trong những ngày sắp tới, đôi bên có thể sống chung hòa bình, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau hưng thịnh. Trong những lời này có vài câu rõ ràng là theo lời dạy từ bệ hạ, mang tính thăm dò và ngoại giao. Silco vốn không phải kẻ ngây thơ, không thể nào vừa mở miệng đã nói thẳng mong muốn đối phương gia nhập Đại Chu. Đối phương chắc chắn sẽ không đồng ý, mà một khi lời ấy nói ra, thì mọi cuộc đàm phán về sau cũng không thể tiếp tục. Quả nhiên sau khi nghe xong, Thanh không hề suy nghĩ nhiều, liền dứt khoát đáp. Chỉ cần các người không tiếp tục tiến vào nơi này, chúng ta tự nhiên có thể sống chung hòa bình. Lời của Thanh khiến Silco không khỏi nở một nụ cười khổ. Nhìn Thanh đang đứng trước mặt, hắn như thấy lại chính mình thua ở trước. Trong khoảnh khắc, lòng hắn dâng lên chút cảm xúc phức tạp. Ánh mắt Silco nhìn hắn lúc này khiến Thanh cảm thấy khó chịu mà chẳng rõ nguyên cớ. Ánh mắt của ngươi là có ý gì? Nghe vậy, Silco nhẹ hít một hơi, trấn tĩnh tâm tình rồi chậm rãi đáp. Trên đời này, có những phiền toái không thể chỉ bằng cách tử thủ trong rừng mà tránh được. Không phải cứ không bước chân ra khỏi nơi này là có thể vĩnh viễn vô sự. Đồng thời cũng không phải thế lực nào cũng giống như Đại Chu chúng ta. Bằng lòng đối thoại, bằng lòng nắm tay nhau để cùng tồn tại. Lời sư cô nói rất đỗi nghiêm túc, giọng mang theo vẻ u sầu khiến Thanh, người vừa rồi còn ẩn chứa chút oán giận, bỗng thấy hoang mang. Cái người gọi là sư cô này, rốt cuộc là đang có ý gì? Đứng trên lập trường của sư cô, trong lòng hắn thật ra hy vọng Thanh có thể dẫn tộc mình gia nhập Đại Chu, bởi hắn hiểu rất rõ mối quan hệ giữa Đại Chu và tộc Tình Linh. Vì thế hắn càng rõ ràng, nếu mọi việc cứ tiếp diễn như thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra tai họa. Một khi biến cố xảy đến, cả một bộ tộc Mộc Tình Linh rất có thể sẽ bị cuốn vào họa diệt vong. Hắn không muốn thấy người bên này bước vào vết xe đổ của chính mình năm xưa. Các hạ không cần phải giữ địch ý sâu sắc với chúng ta đến thế. Nếu hai bên có thể bắt tay hỗ trợ thì sẽ đều thu được lợi ích. Nói đến đây, sư cô dừng lại một chút. Hắn biết rõ rằng những lời này với một tinh linh chưa tỉnh ngộ như Thành e là chẳng mấy tác dụng. Hơn nữa, các hạ cũng đâu thể đại diện cho toàn bộ Mộc Tinh Linh tộc. Nếu có thể, ta mong được gặp tộc trưởng của quý tộc để đàm phán. Thanh không thể phản bác lại điều đó, bởi đúng là hắn không đủ tư cách đại diện toàn tộc Mộc Tinh Linh. Lại thêm mấy câu nói trước đó của sư cô khiến trong lòng hắn dâng lên một tầng cảm xúc khó diễn tả, vừa phức tạp vừa tế nhị. Người chờ đó. Nói rồi, Thanh quay người rảo bước tiến vào sâu trong rừng rậm. Thấy thế, sư cô cũng xoay người quay về báo cáo toàn bộ nội dung cuộc đối thoại vừa rồi cho Chu Tự. Nghe xong, Chu Tự gật đầu nhẹ. Được rồi, kế tiếp vẫn là để ngươi tiếp tục đàm phán với bọn họ, cố gắng thúc đẩy hợp tác sâu hơn giữa hai bên. Lúc này, ý nghĩ của Chu Tự rất đơn giản. Đối với Mộc Tinh Linh, hắn muốn áp dụng biện pháp thẩm thấu văn hóa, thông qua quá trình hợp tác, khiến họ dần tiếp xúc với đủ loại sự vật của Đại Chu, để rồi dần thay đổi tư tưởng một cách vô thức. Đợi đến khi đám Mộc Tinh Linh này không còn rời xa nổi Đại Chu, thì tự nhiên sẽ trở thành dân của Đại Chu. Đó mới là sách lược cao minh, mà vùng rừng rậm này lại có diện tích không nhỏ. Nếu thật sự phải đợi đối phương quay về xin chỉ thị tộc trưởng, thì e rằng sẽ mất không ít thời gian. Chu Tự cũng đang chờ cơ hội, đồng thời âm thầm chỉ điểm cho sư cô. Dù hiện tại sư cô không hẳn là kẻ vụng về trong lời ăn tiếng nói, nhưng rõ ràng hắn vẫn chưa thể coi là lanh lợi. Để sư cô dùng lời lẽ thuyết phục đối phương, e rằng cũng không dễ dàng gì. Ngay trong lúc Chu Tự đang dặn dò sư cô, thì trong rừng rậm phía xa, thân ảnh của một tinh linh tên Thành lại lần nữa xuất hiện. Thời gian Thành quay trở về còn nhanh hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của bọn họ. Chẳng lẽ vị trí thôn xóm phía đối diện thật ra cách nơi này không xa? Ý nghĩ đó lướt qua đầu sư cô, hắn lập tức trao đổi ánh mắt với Chu Tự rồi nhanh chóng bước lên đón tiếp. Vừa mới đến nơi, Thành đã cất giọng nói, tộc trưởng chúng ta muốn gặp ngươi, theo ta vào rừng. Sư cô nghe xong, lập tức gật đầu nhẹ, thái độ bình tĩnh. Được, có điều ta muốn nói một tiếng với đồng bạn của ta trước, đi đi. Nói xong, sư cô nhanh chóng quay lại, giải thích tình hình với Chu Tự và những người còn lại, sau đó liền đi theo Thanh tiến vào rừng sâu. Nhìn theo bóng dáng sư cô dần khuất vào rừng rậm, Giải Liên Thành không khỏi lên tiếng hỏi, cứ như vậy trực tiếp đi vào, có nguy hiểm gì không? Chắc là không, Chu Tự lắc đầu đáp. Tộc Tinh Linh nói chung vốn là chủng tộc yêu chuộng hòa bình, lại thêm sư cô cũng là người trong tộc, hẳn là không có gì đáng lo. Tuy vậy, vạn sự đều có ngoại lệ, nên Chu Tự cũng không dám nói lời quá chắc chắn. Cùng lúc đó, sau khi tiến vào rừng rậm, sư cô có thể rõ ràng cảm nhận ánh sáng xung quanh trở nên mờ tối. Trong lúc đảo mắt quan sát, hắn rất nhanh phát hiện một Mộc Tinh Linh tay cầm cung tên, đang nửa ngồi trên một nhánh cây to gần đó. Rõ ràng, kẻ đó không phải là người duy nhất đang ẩn mình nơi đây. Ngay lúc sư cô đang suy nghĩ, chợt nghe một điệu âm thanh huyền ảo vang lên. Trên người Thanh lóe lên ánh sáng, chỉ trong chớp mắt, bóng dáng Thanh đã biến mất. Thay vào đó là một con báo đen thân hình mạnh mẽ, bộ lông đen nhánh óng mượt. Con báo đen xoay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào sư cô. Một giây sau, chính nó lại cất tiếng nói tiếng người. Giọng nói ấy không nghi ngờ gì nữa, chính là Thành. Người biết biến hình thuật sao? Nghe âm thanh cổ ngữ của tinh linh, sư cô không cảm thấy xa lạ, nhưng rõ ràng tộc hắn không hề kế thừa loại năng lực này. Sau một lúc trầm mặc, sư cô lắc đầu, nhận được câu trả lời. Thành giờ là báo đen, khẽ dùng chân trước cào cào đất hai lần, tỏ ra có chút không vui. Được rồi, ngươi leo lên lưng ta. Trong khu rừng rậm rạp như thế này, chiến mã không thể phát huy tác dụng, mà chỉ dựa vào hai chân sư cô thì e rằng đến khi trời tối cũng chưa tới nơi. Nghe vậy, sư cô cũng không phản kháng, lập tức trèo lên lưng báo đen. Trong khoảnh khắc đó, Thanh trong hình thái báo đen lảo đảo cả bốn chân, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống đất. Bản thân sư cô không nặng lắm, nhưng trên người hắn lại khoác một bộ áo giáp kim loại, khiến trọng lượng tăng lên đáng kể. Bản tính của loài báo đen vốn không giỏi chịu nặng, nhưng vì một lòng tự tôn kỳ quái nào đó, Thane không thể mở miệng xin sư cô tháo giáp xuống. Mang theo tâm trạng phức tạp, Thane nghiến răng nghiến lợi đứng vững, đồng thời vận dụng sức mạnh trong cơ thể để cường hóa thân thể, miễn cưỡng bắt đầu chạy. Chỉ là ở hình thái báo đen hiện tại, hắn hoàn toàn mất đi sự nhanh nhẹn sắc bén thường ngày, mỗi bước chạy đều mang theo vẻ nặng nề và vụng về không thể che giấu. Dẫu vậy, tốc độ vẫn nhanh hơn Silco chỉ có hai chân rất nhiều. Giây phút này, Thane đã hiểu rõ vì sao đối phương có thể di chuyển hiệu quả đến vậy. Khi đến nơi, Thane gần như không chờ đợi được mà lập tức hất Silco khỏi lưng mình. Silco sớm đã để ý hành động ấy, liền phối hợp bằng một cú nhún người nhẹ nhàng, nhảy lên đúng lúc Thane vung thân, đáp xuống đất một cách vững vàng. Cảnh tượng này khiến ánh mắt Thane hiện lên một tia kinh ngạc. Suốt quãng đường vừa rồi suýt chút nữa khiến hắn kiệt sức đến ngạt thở. Ban đầu còn tưởng sẽ được chứng kiến đối phương luống cuống té ngã, ai ngờ người này lại lợi hại hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn. Sau khi thoát khỏi gánh nặng là Silco, Thane cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, nhưng hắn vẫn chưa giải trừ biến hình thuật mà tiếp tục giữ nguyên hình thái báo đen, dẫn Silco tiến vào trong thôn. Đến cổng, hắn ra hiệu với một mộc tinh linh đang canh giữ. Đây là kẻ ngoại lai mà ta đã nói trước đó, dẫn hắn đi gặp tộc trưởng. Tên mộc tinh linh kia nhìn Thane với vẻ kỳ quái, dường như thắc mắc tại sao hắn vẫn còn duy trì biến hình thuật, lại càng khó hiểu vì sao Thane không tự mình đưa đối phương vào trong. Tuy vậy, y cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng nhận lấy Silco rồi dẫn hắn đi sâu vào thôn. Chỉ đến khi Silco đã rời đi hẳn, Thane mới thở phào một hơi dài, đồng thời giải trừ biến hình thuật, rồi như thể kiệt sức mà ngã phịch xuống đất, toàn thân mềm nhũn, muốn chết thật rồi. Suýt chút nữa thì ta mệt đến tắt thở. Khi bước vào thôn trang của mộc tinh linh, tình hình ở đây gần như đúng với những gì Silco đã dự liệu từ trước. So với những thôn trang mà bọn họ từng sinh sống, điểm khác biệt lớn nhất chính là hoàn cảnh. Một nơi nằm giữa thảo nguyên, một nơi lại ẩn sâu trong rừng rậm. Về phương diện phát triển, cơ bản chẳng thể thấy dấu hiệu gì rõ rệt. Nhiều nhất cũng chỉ là dựng lên vài căn nhà bằng thân cây để tộc nhân có chỗ trú ngụ. Điều đó cũng nằm trong dự đoán của Silco. Dù sao, tinh linh tộc vốn dĩ sống giản đơn, không ham phát triển quá mức. Chỉ cần không ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày là được. Trước kia Silco từng không thấy điều đó có gì không ổn. Thế nhưng, bây giờ khi quay lại nhìn, hắn chỉ cảm thấy đó chẳng khác gì đang lãng phí thời gian và sinh mệnh. Cuộc sống tại Đại Chu đã khiến cả Silco và những tinh linh đồng hành từ Thảo Nguyên với hắn thay đổi hoàn toàn quan niệm. Giờ đây bảo họ quay về cuộc sống như xưa, e là không còn khả thi nữa. Trên đường đi, Silco vừa quan sát những mộc tinh linh bên đường, đồng thời cũng cảm nhận rõ ánh mắt dò xét của họ dành cho mình. So với những mộc tinh linh còn giữ nguyên vẻ nguyên sơ cả về y phục lẫn khí chất, Silco giờ đây đích thực toát lên vẻ rực rỡ và khác biệt. Tuy đều là tinh linh, nhưng hắn rõ ràng không hòa hợp với nơi này. Thế nhưng Silco cũng chẳng vì thế mà tỏ vẻ khó chịu. Suốt dọc đường, hắn vẫn ngẩng cao đầu bước đi đầy tự tin, khí thế ung dung, để lại ấn tượng sâu đậm cho không ít mộc tinh linh bên đường. Ta là Silco, thảo nguyên tinh linh, bái kiến tộc trưởng mộc tinh linh. Bước vào một căn nhà nằm trên cây, mái phủ kín dây leo, nhìn thấy bóng người ngồi bên trong, Silco khẽ khom lưng thi lễ, biểu lộ sự tôn trọng. Đó là một thân ảnh có phần gầy gò, nhưng Silco không hề cho rằng đối phương yếu ớt. Hắn có thể cảm nhận rõ sinh mệnh lực hùng hậu toát ra từ người ấy. Ta là Locker, tộc trưởng mộc tinh linh, mời ngồi. Nghe vậy, Silco không chối từ, thản nhiên bước tới ngồi xuống, nhìn khuôn mặt anh tuấn cùng tác phong đĩnh đạc của Silco. Trong mắt Locker không kìm được hiện lên một tia tán thưởng, tựa như đang nhìn một hậu bối xuất sắc. Tinh linh tộc vốn nhân khẩu thưa thớt, dù là thời thượng cổ cũng không ngoại lệ. Điều này khiến cho mối quan hệ giữa các tộc nhân càng thêm gắn bó. Là tộc trưởng, Locke càng xem từng tộc nhân như con cháu ruột thịt của mình. Dù Silco là người đến từ một bộ tộc khác, Locke vẫn giữ thiện ý và coi hắn như người nhà. Silco, tổ tiên của các ngươi là nhánh nào vậy? Bọn họ, những tinh linh này, thực chất đều là hậu duệ của tinh linh tộc từ thời kỳ cựu văn minh, sau bị chiến loạn đẩy đi khắp nơi mà các đội ngũ và tộc đàn mới lần lượt hình thành trên toàn thế giới. Lúc bị truy hỏi, Silco không giấu giếm, nghiêm túc trả lời thẳng thắn. Nghe được đáp án, hai mắt Locker sáng rỡ, hóa ra là tinh linh kỵ sĩ. Vào thời kỳ cựu văn minh, tinh linh có thể trở thành kỵ sĩ phần lớn đều là xuất thân cao quý, thân thế không tầm thường. Nhìn thấy vẻ mặt cảm khái của Locke, Silco do dự một chút rồi vẫn quyết định nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện về chính sự. Lóc tộc trưởng, lần này ta đến đây là thay mặt Đại Chu, muốn cùng ngài bàn bạc một chuyện. Trong lúc trò chuyện, Silco lại một lần nữa trình bày hy vọng đôi bên có thể nắm tay nhau cùng tiến, cùng nhau phát triển hưng thịnh. Thế nhưng, Lóc vừa nghe xong liền lắc đầu, việc này miễn bàn, chúng ta sống trong rừng rậm rất tốt, không có hứng thú hợp tác với bất kỳ thế lực nào bên ngoài. Lời từ chối của Locker cực kỳ dứt khoát, thậm chí không cần suy nghĩ. Siko thử thuyết phục thêm, nhưng rất nhanh liền nhận ra đối phương cố chấp đến mức gần như không thể lay chuyển. Thú thật, trong lòng Siko đã bắt đầu cảm thấy bực bội, chưa từng gặp ai cứng đầu như vậy, nói gì cũng không chịu nghe. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu lúc này không nhịn được mà phát cáu, buông lời mắng mỏ, thì tất cả đều hỏng. Trong khoảnh khắc đó, Siko chợt nhớ đến một câu dặn dò cuối cùng của bệ hạ, chân thành là tuyệt kỹ vĩnh viễn hữu hiệu. Nghĩ đến đây, Siko hít sâu một hơi, hạ quyết tâm mở lời lần nữa. Lóc tập trưởng, có một câu ta nhất định phải nói, ý nghĩ của ngài là sai, cứ như vậy thì không thể tiếp tục được nữa. Không để Locke kịp phản ứng, Siko lập tức nói tiếp, nếu không phiền, ta hy vọng ngài có thể nghe ta kể một câu chuyện. Nói đến đây, tâm tình của Siko rõ ràng trở nên nặng nề, có lẽ cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói. Và vẻ mặt của Siko, Locke vốn định mất lời, chỉ khẽ gật đầu. Điều Siko sắp nói chính là chuyện ngôi làng cũ của họ từng bị tiêu diệt, cả tộc suýt chút nữa bị diệt sạch. Đoạn hồi ức ấy với Siko mà nói là một nỗi đau tột cùng, vốn dĩ hắn không muốn nhớ lại, nhưng vì thuyết phục Locke, tộc trưởng Mộc Tinh Linh, hợp tác với Đại Chu, hắn đành chịu đựng, ép bản thân đối mặt. Locke rõ ràng không ngờ rằng Siko và tộc nhân của hắn từng trải qua bi kịch như vậy. Sau thoáng kinh ngạc, một nỗi buồn khó diễn tả cũng âm thầm dâng lên trong lòng ông, cho nên không thể tiếp tục như thế này được nữa. Các ngươi hiện tại, tình trạng chẳng khác gì chúng ta trước kia, thế gian này vẫn còn những kẻ địch cường đại hơn rất nhiều. Đến khi ngày đó ập đến, các người sẽ ứng phó ra sao? Locker là tộc trưởng, cuối cùng vẫn phải suy nghĩ cho sự an toàn của toàn tộc. Trước đây họ đã từ chối mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, và cũng cấm các tộc nhân ra ngoài, luôn sống trong một khu rừng rậm. Mục đích chính là bảo vệ sự an toàn của cả tộc. Tuy nhiên, những lời của Siko lúc này rõ ràng đã làm cho Locker bắt đầu dao động. Ngay lúc này, một âm thanh từ bên ngoài vang lên. Các ngươi không thể đối phó được, không có nghĩa là chúng ta cũng không thể. Khi thanh âm vang lên, cửa sổ phòng đột nhiên bị đẩy ra, Thanh trực tiếp chui qua cửa sổ vào trong. Chỉ trong một khoảnh khắc, Locker đang còn lưỡng lự, nhưng sau đó đã không kiềm chế được, bực bội phát ra lời gian dạy. Thanh, ngươi cái tên tiểu tử này, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng leo cửa sổ. Lúc trước khi bị tộc trưởng gian dạy như vậy, Thanh chắc chắn là sẽ sợ một chút, nhưng hôm nay tình huống lại khác. Chỉ thấy Thanh đứng thẳng trước mặt Siko, nhìn xuống đối phương từ trên cao, rõ ràng tỏ vẻ bất mãn với những lời nói của Siko trước đó. Đối với những gì các ngươi đã trải qua, ta biểu thị sự đồng cảm, nhưng ngươi nói chúng ta sẽ đi theo các ngươi sao? Ta không đồng ý, có lẽ do ảnh hưởng từ linh thú trong cơ thể. Tính cách của Thanh có phần hoang dã hơn so với các mộc tinh linh bình thường. Lúc thường ngày theo Thanh, nhưng giờ phút này, thái độ của Thanh rõ ràng là quá thất lễ. Lóc đang định lên tiếng răn dạy, nhưng không ngờ Siko đã lên tiếng trước. Ngươi thật sự tự tin vào thực lực của mình, đến vậy sao? Đương nhiên, Thay ngậm cao cằm, thể hiện sự tự tin. Siko nhìn thấy thế lại không tức giận, mà ngược lại mỉm cười. Vậy sao? Chúng ta không thử một trận so tài, so liền so, ta có sợ ngươi không? Thanh không cần suy nghĩ liền đáp ứng. Sau đó, cả hai đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Lóc đang ngồi ở đó. Lóc tộc trưởng xin yên tâm, chỉ là một cuộc so tài đơn giản, chúng ta sẽ dừng lại khi đạt được kết quả. Đúng, đúng, đúng, đúng. Ta sẽ chú ý không làm tổn thương ngươi. Thanh hơi không vui mà bổ sung thêm. Locke thấy sự việc đã đến mức này, nếu như mình tiếp tục ngăn cản, e rằng Thanh sẽ lại làm ra chuyện gì đó khó xử. Nghĩ đến đây, Locke chỉ có thể gật đầu. Được rồi, vậy thì so tài một phen. Sau khi tộc trưởng Locke vừa dứt lời, Siko, kẻ nãy giờ vẫn ngồi xếp bằng trên tấm chiếu trải vỏ cây, rốt cuộc cũng đứng dậy. Vốn dĩ Thanh còn có thể ở trên cao nhìn xuống hắn, nhưng chỉ trong chớp mắt, Siko đã vượt qua hắn nửa cái đầu. Lại thêm bộ áo giáp trên người càng làm nổi bật thân thể vạm vỡ, khiến khí thế của Thanh thoáng chốc bị áp đảo. Tuy nhiên, chuyện đã tới nước này, Thanh nào thể lùi bước, cao lớn hơn, vóc dáng bề thế hơn thì đã sao, cũng chưa chắc đánh giỏi hơn. Nếu gạt bỏ yếu tố ngoại hình, Thanh vẫn khá tự tin vào thực lực của bản thân. Trong lúc trò chuyện, bọn họ đã di chuyển ra khoảng đất trống giữa thôn. Từ khi Siko, một kẻ ngoại tộc, bước chân vào thôn, mọi động tĩnh liên quan đến hắn đều bị dõi theo sát sao. Này nghe tin Siko muốn tỉ thí với Thanh, tin tức liền nhanh chóng truyền khắp thôn. Chỉ trong chốc lát, khoảng đất trống đã bị một vòng lớn mộc tinh linh vây quanh. Điều đó nói lên điều gì? Rảnh rỗi quá. Cuộc sống thường nhật của tộc tinh linh vốn tản mạn ra sao, Siko hiểu rõ trong lòng. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ghi nhận. Đối mặt với một đám tộc nhân đang vây xem, Thanh hai tay chống hồng, tỏ ra có phần đắc ý. Dường như khí thế ban đầu đã quay trở lại. Hừ, nói đi, ngươi muốn tỉ thí kiểu gì? So bằng binh khí thì dễ gây thương tích, mà ta lại không mang theo vũ khí. Chi bằng đơn giản tỉ thí quyền cước, ta thấy ngươi không mang hộ cụ, nên ta cũng không muốn chiếm lợi thế. Gọi một tộc nhân lại đây giúp ta tháo giáp, đa tạ. Yêu cầu của Silco chưa cần Locke lên tiếng, đã có hai mộc tinh linh chạy tới giúp hắn tháo giáp. Nhìn thấy Silco không chút lợi dụng mình, Thane lại cảm thấy hơi mất hứng, bĩu môi khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn hừ lạnh một tiếng. Đừng trách ta không nhắc ngươi trước, đây là sở trường của ta đấy, giờ đổi ý vẫn còn kịp. Không sao, cứ tới đi. Lời vừa dứt, Silco lúc này đã cởi giáp và đứng vững, nhìn người nhận lấy đòn đầu tiên. Thane nghe vậy, liền bật cười lạnh. Vậy thì, ta đến đây. Gần như ngay khi câu nói vang lên, Thane lập tức bộc phát tốc độ, lao tới như một tia chớp. Nhờ vào linh hồn báo đen gia trì, dù vẫn trong hình thái tinh linh, tốc độ của Thane vẫn cực kỳ mãnh liệt. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã tiếp cận Silco. Đối mặt thế công hung mãnh này, Silco không hề hoảng hốt, hắn khẽ nghiêng người tránh né, đồng thời ra đòn như điện xẹt, một cú chém cổ tay vừa nhanh vừa hiểm, lập tức đánh bay Thane ngã lan xuống đất. Trường đấu lập tức lặng ngắt như tờ. Còn Thane đang nằm sóng xoài trên mặt đất, nét mặt hoàn toàn ngơ ngác. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn lên người mình. Thane đang nằm dạp trên mặt đất, nhanh chóng hoàn hồn, toàn bộ khuôn mặt trong khoảnh khắc liền đỏ bừng lên. Ta không phục, đánh tiếp. Vừa hét lên, hắn đã không thèm để ý Silco có đáp lời hay không, liền vung nắm đấm lao tới tấn công lần nữa. Silco vẫn giữ nguyên phong thái trước đó, dễ dàng né tránh, sau đó tung một cú đấm mạnh, kết hợp thêm một cú quét chân, đánh ngã Thane xuống đất lần nữa. Nếu đây chỉ là một trận luận bàn bình thường, có lẽ Silco còn sẽ nhường nhịn đôi chút, dù có thể thắng cũng sẽ đánh vài chiêu để giữ thể diện cho đối phương, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác. Trận so tài lần này là để đánh tan những suy nghĩ ngây thơ của đám mộc tinh linh nơi đây, khiến họ nhận ra rằng bản thân còn kém xa so với tưởng tượng. Đánh tiếp, đánh tiếp, đánh tiếp. Giữa tiếng gầm đầy phẫn nộ của Thane, bầu không khí tại hiện trường dần rơi vào yên lặng tuyệt đối, đặc biệt là Lo, tộc trưởng. So với những tộc nhân còn đang mơ hồ không rõ tình huống, tâm trạng lúc này nặng nề hơn rất nhiều. Silco sở hữu thực lực như vậy, thế mà thôn của bọn họ lại bị địch nhân dễ dàng tiêu diệt, suýt nữa thì toàn bộ bị diệt sạch. Nghĩ đến đây, Locke không khỏi rùng mình, không dám tưởng tượng địch nhân kia mạnh đến mức nào. Nhưng kỳ thực, Silco lại đang âm thầm dở một chút trò khôn khéo. Thực lực hiện tại của hắn và lúc trước vốn đã không còn ở cùng một đẳng cấp. Những mộc tinh linh nơi đây giống hệt như Silco khi xưa, sống rải rác, không hề có kế hoạch huấn luyện bài bản, lại thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu. Lấy Thane làm ví dụ, tuy có vẻ ngoài đầy mãnh liệt và ấn tượng, nhưng trong thực chiến hắn vẫn chỉ là một gã non tay. Mỗi lần hắn ra đòn, Silco đều có thể dễ dàng nhìn thấu ý đồ. Sau bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net, đó chọn thời cơ tung đòn chí mạng, hoàn toàn đè bẹp Thane để cho thấy sự chênh lệch sức mạnh rõ ràng. Lúc này Silco chẳng khác nào hiện thực tàn khốc, không chút nể nang mà hung hăng giáng Thane, kẻ còn chìm trong ảo tưởng, xuống mặt đất, không rõ đã bị quật ngã bao nhiêu lần. Trên trán Thane giờ đây đã nổi rõ từng đường gân xanh, cảm giác nhục nhã mãnh liệt khiến hắn dần dần mất đi lý trí. Thằng nhãi, còn chưa chịu dừng tay. Ngay khoảnh khắc ấy, cảm nhận được năng lượng dao động tỏa ra từ người Thane, Locke giật mình kinh hãi, hắn lập tức siết chặt pháp trượng cao bằng người, quanh thân quấn lấy dây leo xanh biếc, rồi đập mạnh xuống đất. Ngay khi những ký tự chân ngôn từ miệng Locke vang lên, sinh mệnh chi lực lập tức cuộn trào, nổi lên từng đợt sóng năng lượng. Dưới chân Thane, một pháp trận màu lục nhanh chóng hiện ra. Từ trong trận pháp, từng sợi dây leo to cỡ cánh tay bỗng vọt ra, lập tức quấn chặt lấy hắn không rời. Đồng thời, trên những dây leo ấy còn tỏa ra những tia sáng màu xanh biếc, từng luồng năng lượng trào dâng. Dưới ánh sáng đó lấp lánh, trạng thái của Thane bằng mắt thường cũng có thể thấy được đang dần suy yếu, tinh thần cũng có phần tỉnh táo trở lại. Tộc trưởng, ta còn chưa dốc toàn lực, ta không phục. Thane vốn là một druid của tinh linh tộc, dù chỉ nhờ vào thú linh để cường hóa thể chất, thì thân thể hắn lúc bình thường cũng đã vượt trội hơn phần lớn tộc nhân. Nhưng đối với druid mà nói, biến hình thuật mới là chiêu thức cốt lõi. Chưa thi triển biến hình, tự nhiên không thể tính là toàn lực. Thế nhưng Locke hoàn toàn không muốn nghe lời hắn phân bua. Lúc này, cơn giận của Locke đã thật sự bùng phát. Cầm miệng, Silco là tinh linh kỵ sĩ, hiện tại hắn một là không có tọa kỵ để cưỡi, hai là không mang theo trường kiếm. Chẳng lẽ vậy gọi là dùng toàn lực sao? Lời này vừa dứt, đám mộc tinh linh đang vây xem lập tức xôn xao cả lên. Là một druid, thực lực của Thane trong hàng ngũ thanh niên đã thuộc vào loại xuất sắc vượt trội. Khi bọn họ thấy Silco tay không vũ khí mà vẫn liên tục quật ngã Thane, ai nấy đều cho rằng đó là vì Silco quá mạnh, Không ai ngờ thì ra sư cô lại là một tinh linh kỵ sĩ. Loại hình chiến đấu nổi tiếng là uy mãnh khi có tọa kỵ và trường kiếm trong tay. Thay nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi, lúc trầm lúc tối, cuối cùng hắn cũng chịu hoàn toàn từ bỏ chống cự. Bởi lẽ, hắn thật sự đã cạn kiệt khí lực. Lúc trước dùng biến hình thuật để kéo sư cô về, hắn đã tiêu hao gần hết năng lượng trong người, chỉ còn chưa đầy 1/10. Giờ phút này, lại bị mấy sợi dây leo kia hút lấy sinh lực, năng lượng trong cơ thể hắn gần như cạn sạch, thì còn hơi sức đâu mà tiếp tục chống đỡ nữa. Ánh mắt sư cô không dừng lại lâu trên người Thanh, mà lập tức quay sang nhìn Locke, người đang đứng bên cạnh quan sát. Giờ phút này, sắc mặt của Locke so với lúc ban đầu đã nghiêm túc hơn nhiều, nhưng hiển nhiên vẫn chưa đạt tới hiệu quả mà sư cô mong muốn. Nghĩ đến đây, sư cô cắn răng quyết định liều một phen, lập tức lớn tiếng hô lên, chư vị ở đây hẳn đều tinh thông cung tiễn. Vậy ai trong số các vị tự tin vào tài bắn tên của mình, dám bước ra tỉ thí với ta một trận? Sư cô vừa mới đánh bại Thanh bằng quyền cước trong tư thế áp đảo, nay lại công khai thách thức họ về cung tiễn thuật. Tình thế này khiến không ít mộc tinh linh đang đứng xem náo nhiệt bất giác nhíu mày. Tinh linh tộc vốn kiêu ngạo trong xương tủy, nay đối mặt với lời khiêu chiến trắng trợn như thế, sao có thể lui bước? Chẳng bao lâu sau, một mộc tinh linh bước ra đối mặt, ta đến thử sức với ngươi. Được thôi, sư cô đáp, chỉ là ta không mang theo cung tên. Có thể cho ta mượn một bộ dùng tạm được không? Không thành vấn đề. Lập tức, một bộ cung tiễn của mộc tinh linh được mang đến đặt vào tay sư cô. Cung tiễn của mộc tinh linh khác xa với loại mà quân đại chu hay chính sư cô thường dùng. Việc đổi sang một loại hoàn toàn xa lạ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kỹ năng bắn tên của hắn. Mặc dù sư cô rất tự tin, nhưng không hề tự mãn. Hắn lập tức đề nghị được thử bắn vài mũi để làm quen. Yêu cầu này hoàn toàn hợp lý, nên các mộc tinh linh cũng không phản đối. Ngay trong lúc thử bắn, sư cô đã thể hiện trình độ tiễn thuật phi phàm. Nói cho cùng, bản thân hắn vốn là một thần xạ thủ. Trước đây khi tỉ thí cung tiễn với Chu Trọng Sơn, sở dĩ thua là vì lực cánh tay còn yếu, không thể duy trì độ chính xác sau nhiều lần kéo dây và lắp tên liên tiếp. Nhưng từ khi gia nhập Đại Chu, ngày nào cũng rèn luyện cường độ cao, nhược điểm đó đã sớm được khắc phục. Lúc này liên tiếp 10 mũi tên của sư cô đều trúng hồng tâm, lập tức chiếm thế thượng phong tuyệt đối, khiến toàn bộ mộc tinh linh có mặt đều há khẩu không biết nói gì. Ngay cả Thái đang ngồi ủ rũ một bên cũng trợn tròn mắt kinh ngạc. Với trình độ này, ai còn dám bước ra thi đấu, chưa nói đến chuyện có thể như sư cô, liên tiếp 10 phát đều trúng hồng tâm. Ngay cả muốn đạt kết quả ngang ngửa thôi cũng đã là điều khó tưởng. Không ai ngờ ngoài công phu quyền cước siêu phàm, sư cô còn có cả một tay tiễn thuật cao siêu đến thế. Chính lúc đó Locke, người nhìn ra ý đồ của sư cô, khẽ thở dài, cuối cùng cũng mở miệng, được rồi, ta đã hiểu ý ngươi, sư cô. Giờ khắc này đối mặt với khí thế áp đảo từ sư cô, những mộc tinh linh vây quanh chỉ biết kinh ngạc, vừa giận, vừa bối rối, nhưng không ai biết nên làm gì tiếp theo. Mãi đến khi tiếng nói của tộc trưởng Locke vang lên, toàn bộ sự chú ý của các mộc tinh linh mới bị thu hút. Sau khi xác nhận ánh mắt của toàn thể tộc nhân đều đã tập trung về phía mình, Locke mới tiếp tục cất lời. Sư cô là một tinh linh kỵ sĩ, hiện nay hắn là sứ giả đại diện cho một quốc gia tên là Đại Chu đến nơi này. Trong lúc nói, Locke thật là ý định đến đây của sư cô cùng những gì hai bên đã trao đổi trước đó. Đám mộc tinh linh vốn chưa rõ tình hình hiện tại ra sao, sau khi nghe xong tin tức liền lập tức xôn xao bàn tán. Thấy vậy, sư cô dứt khoát nói thêm một câu, việc vừa rồi ta có thể làm được thì từng tinh linh kỵ sĩ dưới trướng ta cũng đều có thể làm được. Với thực lực như vậy, các người còn dám cho rằng mình đủ cường đại sao? Lời của sư cô chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến bầu không khí càng trở nên hỗn loạn, vượt xa dự liệu của cả Locke lẫn Thanh. Nhưng sư cô lại tiếp tục thừa thắng xông lên, lời nói không hề chùn bước. Trên thế gian này tồn tại những kẻ địch vượt xa trí tưởng tượng của các ngươi. Các ngươi nghĩ rằng cứ du rú trong rừng, không giao thiệp với ngoại giới là có thể sống yên ổn, sai lầm lớn. Khi mối đe dọa thực sự giáng xuống, cách làm hiện tại của các ngươi chẳng qua chỉ là chờ chết mà thôi. Đúng như đã nói, phần lớn tinh linh tộc vốn mang trong mình sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy. Vì thế lời lẽ của sư cô lúc này lọt vào tai họ quả thực có phần chối tai. Thế nhưng thực lực mà sư cô thể hiện trước đó lại khiến họ không thể phản bác được gì. Bọn họ chưa từng trải qua chiến tranh tàn khốc, càng không từng đối mặt với thảm họa diệt tộc cận kề. Điều đó khiến họ khó lòng cảm thông được với những gì sư cô từng trải. Tuy nhiên, nhìn vào thực lực sư cô vừa phô bày, các mộc tinh linh cũng lờ mờ nhận thức được rằng kẻ địch mà hắn từng đối đầu hẳn là vô cùng cường đại. Từ đó, trong lòng họ bắt đầu nảy sinh một chút cảm giác nguy cơ. Hít sâu một hơi, lúc này Locke đã hoàn toàn đưa ra quyết định. Là tộc trưởng Tà Locke tại đây tuyên bố nguyện cùng Đại Chu kết minh, tương trợ lẫn nhau, nắm tay tiến tới, cùng nhau phồn thịnh. Nói đến đoạn sau, Locke còn dùng vài từ mới học được từ sư cô trước đó. Sau những cuộc tỉ thí liên tiếp, Khi đã hiểu toàn bộ đầu đuôi sự việc, đám mộc tinh linh cũng đồng loạt hưởng ứng. Dưới sự ra hiệu của Lock, các mộc tinh linh bên cạnh nhanh chóng thu xếp cho Thanh, kẻ vừa ngã xuống vì kiệt sức. Sau đó, Lock dẫn Circo quay trở lại chỗ ở của mình. Được rồi, ta đã tuyên bố công khai trước toàn thể tộc nhân rằng chúng ta nguyện kết minh với Đại Chu. Giờ hãy nói rõ xem các người sắp tới định làm những gì. Locker không phải hạng người ngu dốt. Hắn biết nếu chỉ kết minh xuông mà không có hành động cụ thể thì giữa hai bên cũng sẽ chẳng có biến chuyển thực chất nào. Dưới tiền đề như vậy, việc đối phương hết sức thúc đẩy hai bên kết minh, tự nhiên là có mục đích riêng. Lock có thể cảm nhận được lòng thành thật của Circo, người không muốn bọn họ dẫm lên vết xe đổ của chính mình. Điều đó tuyệt đối không phải giả. Nhưng còn vị hoàng đế Đại Chu kia, e rằng ý định chưa chắc chỉ dừng lại ở đó. Nói một cách đơn giản, sau này hai bên chúng ta sẽ thúc đẩy việc giao lưu học tập lẫn nhau, tận dụng sở trường của từng bên để cùng nhau phát triển, cùng nhau nâng cao. Với lý do thoái thác ấy, Chu tự vốn đã chuẩn bị từ trước và sớm dặn dò Circo. Đương nhiên, cụ thể chi tiết thì Circo chắc chắn không thể trình bày rõ ràng. Chúng ta sắp tới sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt song phương để hoàng thượng của chúng ta cùng tộc trưởng Lockgay này tiến hành hội đàm một đối một, trao đổi những chi tiết cụ thể về sau. Còn về thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc gặp, có thể để tộc trưởng Lock ngài định đoạt. Đó cũng là cách thể hiện thành ý của Đại Chu chúng ta. Lock nhẹ gật đầu. Từ lời nói của Circo, quả thực hắn có thể cảm nhận được thành ý đàm phán từ phía đối phương. Dưới hoàn cảnh ấy, hắn cũng không có ý định sắp xếp địa điểm hội đàm này trong thôn của tộc mộc tinh linh. Vậy đi, hội đàm hãy tổ chức tại khoảng đất trống bên ngoài rừng rậm. Còn về thời gian, hai ngày nữa thế nào? Được, để tránh phải đi lại nhiều lần, rất nhiều việc Chu tự đã sớm nói rõ với Circo từ trước. Điều đó khiến Circo khi đến đây đã nắm chắc mọi tình hình trong tay, không gặp tình huống khó xử hay do dự. Giờ đây, đối mặt với đề nghị của Lock, hắn cũng có thể lập tức gật đầu đồng ý. Sau khi đàm phán xong xuôi điểm này, Circo liền đứng dậy cáo từ. Dù sao, thì hai ngày sau sẽ có cuộc gặp mặt chính thức với tộc trưởng Mộc Tinh Linh, hắn cũng cần phải nhanh chóng trở về để báo cáo lại tình hình. Đúng vậy, Circo, nếu lần này chúng ta ở Đại Chu có thể thành công đàm phán với Mộc Tinh Linh nhất tộc, ngươi chắc chắn sẽ là người công đầu. Chu tự ngồi ở trong hẻm núi tiền tuyến, nơi đóng quân, nghe xong báo cáo của Circo, khuôn mặt tràn ngập niềm vui. Trong công việc ngoại giao, ngoài những người có đầu óc không bình thường mà phải đối phó, điều phiền phức nhất chính là gặp phải những người không thể giao tiếp, ngay cả việc đàm phán cũng không thể tiến hành. Nhưng chỉ cần có thể nói chuyện, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Theo báo cáo của Circo, Chu tự không khó hiểu khi thấy rằng những mộc tinh linh sinh sống trong khu rừng rậm này gần như giống hệt với tinh linh tộc mà hắn từng biết. Đây là một tin tốt. Tinh linh tộc vốn có tính cách thiện lương, ghét chiến tranh, yêu thiên nhiên, nhưng lại vô cùng kiêu ngạo, nói thẳng ra là rất thích sĩ diện. Điều này rất tốt. Những yếu tố này kết hợp lại, chứng tỏ họ sẽ không làm điều gì quá đáng, vì điều đó sẽ khiến họ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Không nghi ngờ gì nữa, nếu trở thành bạn bè, đây sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Tiếp theo nói rõ quá trình cụ thể, ta muốn tìm hiểu tình huống một chút. Mới vừa rồi, báo cáo chủ yếu tập trung vào kết luận, còn Circo thuyết phục đối phương như thế nào, không có nói rõ ràng. Chu tự muốn tìm hiểu chi tiết hơn, để có thể chuẩn bị tốt khi gặp gỡ tộc trưởng Mộc Tinh Linh. Điều này đối với hắn là rất cần thiết. Circo không giấu giếm gì, mà kể lại toàn bộ quá trình thuyết phục đối phương, kể cả những chi tiết mà hắn không rõ ràng. Nghe xong, còn chưa kịp để Chu tự lên tiếng, Giải Liên Thành, người tham gia cùng, đã vui mừng vỗ tay và giơ ngón tay cái. Không tồi, có tiến bộ, hay ta quay lại thử sức một phe nhé. Nghe vậy, sắc mặt Circo lập tức tối lại, trong đầu hiện lên một số kỷ niệm không mấy dễ chịu. Trước kia, ở Hàm Dương, khi người này biết mình là đội trưởng đội vệ thân vương của bệ hạ, đã thách thức mình, muốn thử xem mình có thể bảo vệ bệ hạ tốt hay không. Circo trong lòng cũng có tự ái, khi đối phương đã đưa ra lời thách thức như vậy, hắn không thể từ chối. Sau đó, không cần nói nhiều, kẻ này quả thực mạnh đến không tưởng. Dù không cần đến những chiến thuật đặc biệt của tinh linh tộc, chỉ dựa vào vũ khí và sức chiến đấu trực tiếp, Giải Liên Thành vẫn mạnh đến mức Circo không thể chống đỡ nổi một đòn. Circo vốn nghĩ mình đã rất mạnh, nhưng đối mặt với Giải Liên Thành, hắn không khỏi hoài nghi, không biết đối phương có thực sự là người hay không. Chu tự thực ra đã hiểu rõ nguyên do của tất cả, chỉ nhìn vào bảng số liệu, nếu đem thuộc tính của hai người họ chuyển đổi hoàn toàn thành các con số cụ thể, thì sự chênh lệch giữa họ thoạt nhìn tuyệt đối không lớn đến vậy. Sở dĩ Giải Liên Thành có thể thể hiện ra sức mạnh áp đảo như thế, mấu chốt nằm ở kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu, là người từng là quán quân đấu võ tổng hợp, xuất thân từ giới võ thuật chuyên nghiệp, năng lực thực chiến của Giải Liên Thành không cần nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn lại khác hoàn toàn với Circo và Chu Trọng Sơn. Sư cô và Chu Trọng Sơn chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm thực chiến để từng bước tự mình tìm tòi kỹ xảo, tích lũy dần dần kinh nghiệm chiến đấu. Thực tế, rất nhiều kỹ xảo hiện tại mà bọn họ sử dụng vẫn còn chưa thật sự thuần thục. Trái lại, Giải Liên Thành, đối với hắn từng xuyên việt đến thế giới này mà nói, thì rất nhiều kỹ xảo hắn đã mang sẵn từ trước, đều là kinh nghiệm quý báu được đúc kết qua vô số thế hệ tiền bối. Hắn còn được rèn luyện qua một hệ thống huấn luyện vô cùng bài bản và khoa học, nhờ đó tránh được biết bao con đường vòng. Trong môi trường huấn luyện hiện đại ấy, hắn nhanh chóng nắm vững các kỹ xảo chiến đấu thuần thục, đồng thời còn hiểu rõ hơn sư cô bọn họ rất nhiều về cách tấn công thế nào là hiệu quả nhất, có thể trong thời gian ngắn nhất khiến kẻ địch mất đi khả năng chiến đấu, thậm chí đoạt mạng. Ưu thế này sau khi hắn đến thế giới này lại càng nổi bật hơn bao giờ hết. Đối đầu với Giải Liên Thành, đối với sư cô mà nói chẳng khác nào một cơn ác mộng, thậm chí đã từng suýt chút khiến hắn mất đi lòng tin vào bản thân. Nhưng không thể phủ nhận rằng qua từng trận thất bại, hắn đã học được từ Giải Liên Thành rất nhiều kỹ xảo chiến đấu thuần thục, và gần ấy đã trực tiếp vận dụng vào trận đối đầu với Thành. Chính điều này khiến cho lần nữa nhận được lời mời quyết đấu từ Giải Liên Thành, trong lòng sư cô nảy sinh cảm xúc vô cùng phức tạp, khó mà nói thành lời. Còn Chu Tự thì chẳng bận tâm đến chuyện của bọn họ. Lúc này hắn đã bắt đầu sắp xếp lại mạch suy nghĩ cho cuộc đối thoại sắp tới với tộc trưởng Mộng Tinh Linh, bởi thời gian chuẩn bị để hắn ứng phó không còn nhiều. Chớp mắt đã đến ngày hai bên gặp mặt. Để tỏ lòng thành, Chu Tự ra hiệu cho toàn bộ binh lực thuộc Lục Lâm Thành, bao gồm cả Giải Liên Thành, ở lại đóng quân tại tiền tuyến chờ lệnh, còn bản thân hắn thì chỉ mang theo sư cô cùng đội thân vệ đến để tiến hành cuộc đàm phán. Thế nhưng Chu Tự lại không hề hay biết rằng từ đêm hôm trước, Locker đã sớm mang theo một số mộc tinh linh rời khỏi thôn, tiến đến khu rừng phía ngoài, âm thầm quan sát từ xa lối ra của hẻm núi. Bọn họ làm vậy không phải vì mang lòng ác ý, mà bởi vì mộc tinh linh không có công cụ tính giờ như nhân loại, do đó sư cô không thể nào đưa ra một thời gian gặp mặt chính xác, chỉ có thể nói một cách đại khái là vào buổi sáng. Mặc dù tộc tinh linh vốn có thói quen làm việc và nghỉ ngơi khá lười nhác, nhưng nếu xét từ khía cạnh thể diện thì việc đến trễ khi gặp mặt đối phương cũng là điều khiến họ cảm thấy mất mặt. Vì vậy, Lộc nghĩ ra một kế, bọn họ cứ dứt khoát đi đến bên ngoài rừng từ đêm hôm trước, đợi đến khi thấy đối phương xuất hiện thì giả vờ như vừa mới tới là được. Giờ khắc này, Lộc cả cũng không rõ liệu bọn họ có đến đúng thời gian hay không. Ngay lúc ấy, từ nơi xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, chỉ thấy Chu Tự dẫn đầu một đoàn tinh linh kỵ sĩ cưỡi ngựa xuyên qua hẻm núi, nhanh chóng tiến vào tầm mắt mọi người. Đây chính là tinh linh kỵ sĩ sao? Nhìn từng người trong đội kỵ sĩ oai phong lẫm liệt, bao gồm cả Thanh, không ít mộc tinh linh đi theo đều trở nên ngẩn ngơ. Hai chữ tinh linh kỵ sĩ đối với họ mà nói trước nay chỉ xuất hiện trong những câu chuyện truyền miệng trong tộc, nay tận mắt chứng kiến hình tượng vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ít mộc tinh linh trong lòng không khỏi xúc động mạnh mẽ. Nhưng sau khi cơn xúc động qua đi, trong đầu bọn họ rất nhanh hiện ra một vấn đề. Tộc trưởng, chúng ta cứ thế này đi ra ngoài sao? Câu hỏi ấy khiến bầu không khí trong rừng rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Dù đối phương chưa chắc biết bọn họ đã có mặt, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy khí thế hiên ngang của đoàn tinh linh kỵ sĩ, mà bản thân thì lặng lẽ bước ra từ rừng rậm, chân trần, không trồng không chiêng, thật khiến người ta có cảm giác yếu thế, thậm chí là mất mặt. Với tình cảnh ấy, Lắc đương nhiên cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng chuyện đã đến nước này, hắn còn có thể làm gì khác? Đảo mắt nhìn quanh, các tộc nhân ai nấy đều lộ rõ thần sắc phức tạp, cơ mặt Lắc hơi giật giật, ngón chân cũng không nhịn được co rúm lại. Biết làm sao? Được, đi thôi. Nói rồi hắn cầm lấy pháp trượng, kiên quyết dẫn đầu bước ra khỏi rừng, tiến về phía địa điểm chính thức gặp gỡ với Đại Chu. Sau khi ra khỏi hẻm núi, khu vực nằm giữa nơi này và rừng rậm phía trước phần lớn là một vùng đất trống, tầm nhìn vô cùng thoáng đãng. Vừa rời khỏi hẻm núi, nhóm mộc tinh linh do Lộc dẫn đầu liền lập tức thu hút sự chú ý. Bệ hạ, kẻ cầm đầu tay cầm gậy gỗ kia chính là Lộc, tộc trưởng của mộc tinh linh nhất tộc. Nghe sư cô nhắc nhở, Chu Tự khẽ gật đầu để thể hiện thành ý trong cuộc đối thoại. Hắn lập tức tung người xuống ngựa, bước về phía đối phương. Các tinh linh kỵ sĩ do sư cô dẫn đầu cũng lần lượt xuống ngựa theo sau. Trên đường tiến lại gần, ánh mắt Chu Tự vô thức dừng lại trên người đối phương, âm thầm quan sát. Trước đó, sư cô đã từng miêu tả tình trạng của mộc tinh linh, vì vậy Chu Tự cũng đã phần nào nắm được. Thế nhưng, tận mắt chứng kiến mới nhận ra cảm giác hoàn toàn không giống tưởng tượng. Xét về nhan sắc, tinh linh tộc quả thật không có gì để chê, tóc và mắt có nhiều màu sắc khác nhau, điều này sư cô cũng từng đề cập. Ngoài ra, màu da cũng có sự khác biệt rõ rệt, có lẽ do sống lâu dài trong khu rừng sâu. Màu da của mộc tinh linh trắng hơn hẳn các tinh linh thảo nguyên vốn mang màu lúa mì. Theo Chu Tự nhận xét, làn da ấy thậm chí trắng đến mức hơi nhợt nhạt, tựa như chưa từng được ánh nắng mặt trời chiếu tới. Trang phục của họ chủ yếu là áo vải thô, Một số còn khoác bên ngoài lớp giáp nhẹ làm từ gỗ hoặc dây leo, trông đơn sơ mà phù hợp hoàn cảnh. Từ đầu đến chân, ánh mắt Chu Tự cuối cùng dừng lại ở những đôi chân trần của họ. Dù có phần bất ngờ, nhưng hắn lại dễ dàng hiểu được đối với những kẻ sống trong rừng rậm, thường xuyên giao tiếp với cây cối như mộc tinh linh, đi chân trần có thể khiến họ linh hoạt hơn, đồng thời tăng cường cảm giác tiếp đất. Không quan sát thêm, ánh mắt Chu Tự nhanh chóng quay lại, dừng nơi gương mặt của vị tộc trưởng. Chắc hẳn vị này chính là tộc trưởng Lóc. Đúng vậy, ta chính là Lóc, tộc trưởng của mộc tinh linh nhất tộc. Ta là Chu Tự, người đứng đầu Đại Chu, cảm tạ ngài đã đến tham gia cuộc gặp mặt lần này. Chu Tự nói với giọng thành khẩn, thể hiện thành ý cao nhất của mình cho buổi đối thoại giữa hai bên. Quả đúng là trùng hợp, hai bên chúng ta gần như cùng lúc đến nơi này. Nghe vậy, các mộc tinh linh do Lóc dẫn đầu liền không nhịn được đồng loạt cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Ngay cả Lóc, người đã có tuổi, cũng không khỏi đỏ mặt, thầm thề trong lòng. Chuyện này nhất định không thể để lộ ra ngoài. Chu Tự nhận ra chút khác thường từ phía các mộc tinh linh, nhưng cũng không để tâm. Lóc tộc trưởng, mời ngài sang bên kia để chúng ta tiện trò chuyện hơn. Khi Chu Tự đang nói chuyện, nhóm sư cô đã bắt đầu dỡ xuống và mang bộ bàn xếp qua bên kia để bài trí. Ban đầu, các mộc tinh linh còn lấy làm lạ, không hiểu bọn họ đang bận việc gì. Mãi cho đến khi thấy bọn họ, chỉ cần vài tấm ván gỗ cùng vài thao tác đơn giản đã biến ra một cái bàn hoàn chỉnh. Lúc này mới đồng loạt trầm trồ kinh ngạc. Đừng nói là đám mộc tinh linh vốn chưa từng thấy loại dụng cụ như vậy. Ngay cả trong nội bộ Đại Chu, khi những món đồ nội thất xếp gọn kiểu này vừa mới được ra mắt, cũng từng gây nên cơn chấn động lớn, khiến dân chúng đổ xô tranh mua. Nhất là những người còn đang sống trong ký túc xá, càng tranh giành điên cuồng hơn nữa. Bởi lẽ không gian ký túc xá vốn chật hẹp, những đồ đạc có thể gấp gọn như vậy lại cực kỳ tiện dụng, không dùng đến thì xếp lại đặt sang bên, giúp không gian sinh hoạt trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Đây cũng chính là một trong những món thương phẩm chủ lực mà Chu Tự gần đây dùng để thúc đẩy tiêu dùng trong nước, kích thích kinh tế Đại Chu phát triển. Xin mời tộc trưởng Loka ngồi. Chu Tự đưa tay ra làm động tác mời. Chiếc ghế gấp này, ngoài cơ chế xếp gọn đặc biệt, khi mở ra thì đường cong thiết kế cũng có chút tinh xảo, có thể ôm sát thân người, làm tăng độ thoải mái khi ngồi. Lóc vừa ngồi xuống, lập tức cảm nhận được sự dễ chịu, trong lòng cũng sinh ra đôi phần yêu thích với chiếc ghế này. Tuy vậy, chuyện cần bàn hôm nay hiển nhiên không phải là chuyện cái ghế. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi, không dây dưa vòng vo. Chu Tự đi thẳng vào chủ đề, bắt đầu cùng Lóc cờ bàn chuyện kết minh giữa hai bên. Trước tiên là phải bàn đến hiệp nghị hỗ trợ lẫn nhau cơ bản. Về phần hiệp nghị này, Chu Tự vốn đã chuẩn bị rất có thành ý. Các điều khoản đưa ra đều hợp lý, khiến cho lần gặp mặt này diễn ra hết sức suôn sẻ và hài hòa. Sau khi bàn xong các điều khoản, bước tiếp theo đương nhiên là nói đến cách thực hiện cụ thể. Về điểm này, Chu Tự cũng đã chuẩn bị sẵn ý tưởng, giao lưu viếng thăm, đúng, giao lưu viếng thăm. Đối với từ ngữ lạ lẫm này, Lóc hiển nhiên không hiểu hàm ý trong đó. Chu Tự nhìn ra điểm ấy, nên lập tức giải thích rõ. Nói một cách đơn giản, chính là mỗi bên chúng ta sẽ phái ra một vài người, hoặc thậm chí tự thân chúng ta, đến sinh sống tại lãnh địa của đối phương trong một khoảng thời gian. Mục đích là để thể nghiệm đời sống của nhau, từ đó thấu hiểu lẫn nhau sâu sắc hơn, như vậy mới có thể phát huy sở trường, bù đắp sở đoản, cùng nhau phát triển. Thì ra là vậy, thân là tộc trưởng, Lộc tất nhiên không phải kẻ thiển cận. Sau khi nghe Chu Tự giải thích, rất nhanh liền hiểu rõ dụng ý trong đó, đồng thời cũng nắm được mạch tư duy của Chu Tự. Được, ta đồng ý tiến hành giao lưu học tập này. Ở phía sau, Chu Tự đang cùng Lóc đàm luận thêm một vài chi tiết trong hiệp nghị. Suốt cả quá trình, hai người đều tập trung hoàn toàn vào cuộc đối thoại, xoay quanh chủ đề hợp tác giữa hai bên, trao đổi hết sức chuyên chú. Trong lúc đó, đội thân vệ của Chu Tự, do Silco dẫn đầu, cùng các kỵ sĩ tinh linh vẫn giữ vững tinh thần cảnh giác, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Mỗi người đều đứng tản ra, ánh mắt chăm chú quan sát mọi động tĩnh xung quanh, không bỏ sót điều gì. Trái lại, đám mộc tinh linh đi cùng Lóc lại thể hiện trạng thái phân tán, lộn xộn hơn hẳn. Có lẽ do lâu ngày sống trong rừng sâu, giờ rời khỏi lớp cây cối che chở, xung quanh chỉ còn trống trải và ánh sáng rọi xuống từ bầu trời, khiến họ đều tỏ ra lúng túng, không quen, từng người như không biết nên hành xử thế nào. Chỉ có Thay là ngoại lệ, từ đầu đến cuối đều chăm chăm nhìn về phía sư cô, sắc mặt liên tục biến đổi, tâm tư gần như viết rõ trên khuôn mặt. Là đội trưởng đội thân binh, sư cô từ đầu đã luôn chú ý đến tình hình xung quanh, tự nhiên cũng nhận ra ánh nhìn của Thay, song tạm thời giả vờ như không thấy. Giờ đây, khi tộc trưởng Lóc đã chịu bước ra đàm phán và đạt được liên minh với Đại Chu, mục đích của hắn đã hoàn thành, không cần thiết phải gây thêm phiền phức cho bản thân. Nhưng Thay thì lại không có ý định buông tha, chỉ thấy hắn do dự trong thoáng chốc, rồi như đã hạ quyết tâm, sải bước tiến thẳng đến trước mặt sư cô. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt tại đó. Đánh với ta một trận nữa, Thay nói, vẻ mặt đầy cương quyết. Sư cô liếc nhìn hắn một cái, nhưng không có ý định đáp lại, không cần thiết. Thay nghe xong, liền nóng ruột. Lần trước ta chưa dùng toàn lực, lần này, chúng ta hãy đánh một trận hết sức. Dù trong lần tỉ thí trước cả hai bên đều chưa dốc toàn lực, nhưng trong lòng Thanh vẫn không cam tâm, hắn không tin rằng, thân là tinh linh Droid, bản thân lại có thể bại dưới tay một tinh linh kỵ sĩ. Khi giọng Thanh lớn dần, Chu Tự và Lót đang trò chuyện, cũng quay đầu nhìn sang phía bọn họ, nhìn thấy tình hình bên dưới, sắc mặt Lót lập tức trở nên giận dữ. Thằng nhãi Thanh này, vừa mở miệng, Lót đã định quát lớn, nhưng lại bị Chu Tự ngăn lại. Tộc trưởng Locker không cần tức giận, việc nhỏ mà thôi, cứ để mặc bọn họ, Silco biết chừng mực sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cùng lúc ấy, những lời của Thanh khiến Silco hơi nhíu mày, hắn không hề cảm thấy đối phương, dù có sử dụng biến thân Droid, có thể đánh thắng mình. Với tình hình hiện tại, khoảng cách thực lực giữa họ gần như không thể vượt qua. Tuy nhiên, hắn vẫn lắc đầu từ chối, không cần thiết, làm vậy sẽ khiến người bị thương, hiện giờ hai bên chúng ta vừa mới kết minh, cũng không phải chuyện hay ho gì. Là ta chủ động một đầu với ngươi, không liên quan gì đến chuyện kết minh. Không rõ có phải là ảo giác của siêu cô hay không, nhưng dường như phần lớn các mộc tinh linh đều có tính cách cố chấp, mà Thái lúc này chính là biểu hiện rõ nhất của điều đó. Một khi chưa đạt được mục đích thì quyết không bỏ cuộc. Điều này khiến siêu cô cảm thấy hơi đau đầu. Hắn vô thức quay đầu liếc về phía vị trí của bệ hạ, cảm nhận được ánh mắt của siêu cô. Chu Tự vốn đang theo dõi kỹ từng động tĩnh, khẽ gật đầu với hắn. Siêu cô lập tức hiểu ý. Được rồi, nhưng đây sẽ là lần cuối cùng, không thành vấn đề. Thanh thấy Silco đồng ý, lập tức vui mừng ra mặt, chẳng chút do dự đáp lại. Lúc này các tinh linh kỵ sĩ khác vẫn nghiêm chỉnh giữ vị trí, tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho bệ hạ, không hề núp ních. Ngược lại, đám mộc tinh linh quanh đó thì lại rối rít vây quanh xem náo nhiệt. Dù sao, bọn họ cũng biết rõ, trong trận trước với đối phương, Thanh đã thua một cách thảm hại. Tất nhiên, khi ấy Thanh, thân là Druid, vẫn chưa thi triển biến hình thuật. Lần này, phòng ấn đã được gỡ bỏ, cả hai đều sẽ dốc toàn lực. Rốt cuộc ai thắng ai thua, mọi người đều thật sự tò mò. Ngay cả Chu Tự và Locker đang ngồi không xa cũng không nhịn được mà đưa mắt theo dõi. Cách nhau một khoảng nhất định, Thanh đã chuẩn bị xong, nhìn về phía Silco vẫn đứng yên tại chỗ, không nhịn được lên tiếng thúc giục, người mau cưỡi ngựa của người đi. Hiển nhiên trong mắt Thanh, thân là một tinh linh kỵ sĩ, chỉ khi Silco cưỡi chiến mã mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh, nhưng Silco lại không chọn làm vậy. Không cần, đợi khi nào người thắng được ta rồi hãy nói tiếp. Silco vừa cất lời, tay cũng đặt lên chuôi Thanh Ngân Cường kiếm, làm ra tư thế sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào. Thanh thấy vậy thì không nói thêm lời vội, trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, lần này không nói nhiều, lập tức tụng chân ngôn, thi triển biến hình thuật. Không ngờ cùng lúc đó, những câu chú bằng cổ ngữ tinh linh cũng vang lên từ miệng Silco, khí lưu bình trướng. Ngay khoảnh khắc Silco rút kiếm lao ra, toàn thân hắn lập tức bị từng dòng khí lưu đậm đặc quấn quanh, khiến tốc độ đột phá của hắn càng thêm nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, mũi kiếm lạnh lẽo phá tan khí lưu, nhắm thẳng vào yết hầu của Thay mà đâm tới. Uy hiếp chí mạng khiến toàn thân Thay lạnh toát, sắc mặt hoảng hốt, chân ngôn lập tức ngừng lại, thân thể vội vã lùi về sau để tránh né. Chứng kiến cảnh ấy, trong lòng sư cô âm thầm thở dài, kinh nghiệm thực chiến của Thay vẫn còn quá non nớt, rõ ràng hắn có thể nhận ra, tên tiểu tử này từ trước tới nay chưa từng thực sự liều mạng chiến đấu với ai. Nhìn dáng vẻ lúng túng né tránh kia, mũi kiếm của Silco liền đổi hướng, đồng thời tránh đi yếu hại của đối phương, rồi tung một cú quét chân, khiến Thanh ngã lăn xuống bụi đất. Chưa kịp để đối phương hoàn hồn, Silco đã nhanh chóng chế ngự cả hai tay Thanh, rồi đặt Thanh Ngân Cương kiếm kề sát cổ hắn. Lưỡi kiếm lạnh buốt toát ra hàn khí rợn người, khiến da cổ Thanh nổi đầy gai ốc. Chỉ cần Silco khẽ dùng sức, lưỡi kiếm có thể dễ dàng cứa đứt cổ họng hắn trong nháy mắt. Giờ thì ngươi đã hiểu rồi chứ? Việc ngươi thua không phải vì không kịp thi triển biến hình thuật. Ở trước mặt ta, ngươi vốn không có cơ hội để làm điều đó. Giờ khắc này, kể cả Locker trong số những người đang vây xem, các mộc tinh linh đều ngây người, thần sắc đờ đẫn như hóa đá. Chỉ có Chu Tự và đội tinh linh kỵ sĩ đi theo hắn là vẫn giữ được vẻ bình thản. Hiển nhiên đối với kết cục này đã sớm lường trước. Việc để Silco đấu với Thanh chẳng khác nào cho một binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh ra trận với một người bình thường chưa từng được rèn luyện. Kết cục ra sao đã được định từ đầu. Trước đó, Thanh còn đầy vẻ không phục, nghĩ rằng chỉ cần dùng Druid biến hình thuật thì có thể thắng, nhưng giờ phút này, dưới lời nói thẳng thừng không chút nương tay của Silco, sự tự tin trong lòng hắn đã bị đập nát không còn mảnh. Thực tế, Silco vẫn còn nể tình mà giữ tay, Thanh Ngân Cương kiếm trong tay hắn vốn cực kỳ sắc bén, nếu không thu bất lực, chỉ vì một chút sơ ý cũng đã khiến đối phương đổ máu. Huống hồ Silco còn chưa hề dùng tới chiêu thức sát thủ, gió táp chạm. Khi ấy nếu hắn thật sự phát động chiêu gió táp chạm, thì Thanh không chỉ là bại trận dứt khoát, mà e là đã chết không kịp chăn chối. Lúc này, những mộc tinh linh đang vây xem đều nhìn sư cô với ánh mắt đã pha lẫn vài phần kính sợ đối với cường giả. Mãi đến giờ khắc này, bọn họ mới thật sự ý thức được khoảng cách thực lực giữa đôi bên lớn đến mức nào. Không buồn để tâm tới sắc mặt như tro tàn của Thanh, sư cô thu kiếm, xoay người rời đi. Từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó, Lấp không nhịn được mà khẽ thở dài. Chu Tự trông thấy vậy, liền lên tiếng trấn an. Đứa nhỏ ấy tuổi còn trẻ, lại từ nhỏ sống biệt lập trong rừng rậm, chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên không biết trời cao đất rộng là gì. Lần này bị sư cô cho nếm mùi thất bại, sớm tỉnh ngộ, nhận rõ thực lực bản thân cũng là chuyện tốt. Nếu để đến sau này gặp phải địch nhân thật sự, bọn họ sẽ không nương tay như sư cô đâu. Khi đó, chỉ e không còn cơ hội để mà hối hận nữa. Nghe được lời an ủi, Lấp khẽ gật đầu. Ban đầu cảm thấy lời nói ấy không có gì đáng chê, nhưng sau nghĩ kỹ lại, ông già này lại thấy có chỗ gì đó không đúng lắm. Nghe sao giống như đang bóng gió chê cả tộc mộc tinh linh chúng ta kém cỏi. Nghĩ vậy, Lộc liếc Chu Tự một cái đầy nghi ngờ, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy vẻ mặt Chu Tự vẫn bình thản, không có chút gì khác thường, khiến ông không khỏi tự nghi hoặc, chẳng lẽ mình nghĩ nhiều. Bất luận thế nào, lời hắn nói cũng có phần hữu lý. Ngay cả tộc của sư cô còn suýt bị diệt tộc, chúng ta lại càng không thể tiếp tục tự mãn. Quả thật đã đến lúc phải nghiêm túc suy xét, nâng cao thực lực của toàn tộc rồi. Dù không biết rõ Lộc đang nghĩ gì trong lòng, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt của ông thôi, Chu Tự cũng có thể đoán được phần nào. Trong lòng hắn thầm cười, cuộc đàm phán lần này còn thuận lợi hơn cả ta dự liệu. Việc chọn người tham gia giao lưu viếng thăm, hai bên vẫn cần trở về cân nhắc lại, không thể nào quyết định ngay tại chỗ được. Sau khi đơn giản từ biệt, trên đường trở về Chu Tự nhìn Sia Cô, chợt nhớ ra một chuyện liền không nhịn được mà hỏi. Đúng rồi Sia Cô, ngươi vừa rồi thi triển khí lưu bình chướng, hiệu quả có phải mạnh hơn trước kia không? Trước đó, sau khi thành công thu phục thảo nguyên tinh linh, để có thể phối hợp tác chiến hiệu quả và dễ dàng chỉ huy hơn, Chu Tự đã tiến hành kiểm tra toàn bộ năng lực của các kỵ sĩ tinh linh, bao gồm cả từng loại chân ngôn bọn họ sử dụng. Bởi vì trong quá trình khảo nghiệm, Chu Tự đã tận mắt chứng kiến quá nhiều lần, cho nên hiệu quả cụ thể của từng chân ngôn trong lòng hắn cơ bản đều đã nắm rõ. Chính vì vậy, khi vừa rồi nhìn thấy sư cô thi triển khí lưu bình chướng, hắn lập tức nhận ra cường độ của nó có biến hóa. Lúc này, trong lòng sư cô thật ra cũng đang lấy làm lạ, chỉ là khác với Chu Tự, kẻ chỉ đứng ngoài quan sát, hắn là người trực tiếp thi triển, nên trong lòng còn có đôi chút do dự, chưa tiện mở lời. Giờ thấy Chu Tự chủ động nhắc đến, sư cô cũng không giấu giếm, lập tức gật đầu đáp, tựa hồ đúng vậy. Khi ta dùng khí lưu bình chướng, tốc độ quả thật tăng lên rõ rệt, chỉ là tiêu hao cũng lớn hơn. Nghe vậy, Chu Tự không khỏi nhíu mày, dựa theo phân tích của hắn từ trước tới nay, thì chân ngôn cũng giống như một loại chương trình với giá trị cố định. Một khi được thi triển, nó sẽ lập tức phát huy hiệu quả tương ứng, không hơn không kém, cứ như bấm nút khởi động một cơ cấu đã được lập trình sẵn. Nhưng giờ đây, khi sư cô thi triển, khí lưu bình chướng lại tăng cả tốc độ lẫn tiêu hao. Chuyện này chẳng khác nào hoàn toàn lật đổ lý luận của hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Cường độ và tiêu hao lại còn có thể thay đổi sao? Trong lúc trò chuyện, bọn họ đã quay trở về doanh địa trong hẻm núi. Ban đầu vốn định trở về thành luôn, nhưng giờ Chu Tự lại có việc cần làm, mà làm ở ngoài thành sẽ tiện hơn. Hắn liền gọi sư cô cùng mấy kỵ sĩ tinh linh khác đến một bên để nghiên cứu. Sư cô, lúc đó người ở trạng thái như thế nào? Có điểm nào khác so với những lần trước khi thi triển khí lưu bình chướng không? Nghe hỏi, sư cô nghiêm túc hồi tưởng một lát, rồi đáp, kỳ thực cũng không có gì khác biệt. Khi đó, ta chỉ là muốn nhanh chóng xông lên kết thúc trận chiến. Dù sư cô không cho rằng Thanh là đối thủ xứng tầm với mình, nhưng nếu thân là tinh linh Druid mà Thanh kịp biến thân, thì cũng là một phiền phức không nhỏ. Cho nên ngay từ đầu, sư cô đã quyết định phải chế ngự được Thanh trước khi hắn kịp biến hóa. Kết quả không ngờ lại xuất hiện hiện tượng đặc biệt kia. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển, Chu Tự liền điểm tên hai kỵ sĩ tinh linh bước ra. Các ngươi đứng thành một hàng, cùng lúc thi triển khí lưu bình chướng, thử xem. Sư cô, ngươi hãy tìm lại trạng thái trước đó, thử tiếp tục gia tăng tốc độ. Hai người còn lại cứ giữ trạng thái bình thường để thi triển là được. Vân Khâu Sắc Tam Say, cả ba người đồng thanh đáp lời, sau đó nhanh chóng đứng thành một đường thẳng và cùng nhau bắt đầu thi triển pháp thuật. Trong kỵ binh, công kích đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ trong đội ngũ. Việc thi triển khí lưu bình chướng trong khi xung phong cũng như thế. Nhờ vậy mà các tinh linh kỵ sĩ có độ ăn ý rất cao. Ba luồng khí lưu bình chướng gần như cùng lúc xuất hiện, đồng loạt khởi động lao vút về phía trước. Trong quá trình so sánh lần này, kết quả hiện rõ ngay, tốc độ của sư cô lập tức vượt xa hai tinh linh kỵ sĩ còn lại, dễ dàng để họ lại phía sau. Xét về tố chất cá nhân, mỗi tinh linh kỵ sĩ dĩ nhiên sẽ có chênh lệch nhất định, Nhưng trong điều kiện bình thường, mức chênh lệch tuyệt đối sẽ không rõ ràng đến như vậy. Lần này tiêu hao lại tăng thêm rồi sao? Đúng vậy, siêu cô khẽ gật đầu xác nhận. Tới đây, có thể hoàn toàn khẳng định rằng siêu cô đã tìm ra cách thông qua việc tăng cường cách vận hành lực lượng trong cơ thể để nâng cao hiệu quả tổng hợp của khí lưu bình chướng. Điều này đồng nghĩa, lý luận trước đây của hắn đã hoàn toàn bị lật đổ. Siêu cô, ngươi thử xem có thể tăng cường hiệu quả của gió táp trảm không? Chu Tự cũng nghĩ đến cùng một điểm như Siêu Cô. Trên thực tế, từ trước đó Siêu Cô đã bắt đầu suy xét, nếu khí lưu bình chướng có thể gia tăng uy lực, vậy chẳng lẽ gió táp trảm cũng có khả năng như thế? Hiện tại, gió táp trảm được xem là chiêu sát thủ chủ lực của tinh linh kỵ sĩ. Nếu có thể nâng cao uy lực và phạm vi sát thương của nó, thì giới hạn năng lực của cả đội sẽ được đẩy lên tầm cao mới. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái một chút, Siêu Cô liền không chờ đợi thêm mà bắt đầu thử nghiệm. Trước đây khi tỉ thí với Thanh, hắn chỉ một mực muốn nhanh chóng khống chế đối phương, nên trong lúc thi chuyển chân ngôn cũng không tập trung cảm nhận cẩn thận. Nhưng lần này lại là kiểm tra chính thức, tình huống hoàn toàn khác. Mục đích lần này là để làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong quá trình sử dụng kỹ năng. Vì vậy, bất kể là khi thi chuyển khí lưu bình chướng vừa rồi hay là khi thi chuyển gió táp trảm, hiện tại Siêu Cô đều dốc lòng cảm nhận rõ từng biến động trong chân ngôn lẫn lực lượng luân chuyển trong cơ thể. Trước đó, Siêu Cô muốn nhanh chóng đánh bại đối thủ nên đã vô thức gia tăng cường độ của khí lưu bình chướng. Nhưng thực tế, đây không phải là thứ sức mạnh do cảm xúc hoặc ý chí tạo ra một cách mơ hồ. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ Siêu Cô đã quá thuần thục với những chân ngôn này, thuần thục đến mức đã gần như phản xạ bản năng. Lại thêm bản thân hắn cũng đã đạt tiêu chuẩn về mặt năng lực, nên trong lúc vội vàng, không chú ý mà dùng sức quá mức, vô tình khiến cường độ của chân ngôn gia tăng. Giờ phút này, Siêu Cô có thể rõ ràng cảm nhận được, theo mỗi một ký tự chân ngôn được thốt ra, lượng chân ngôn lực bị rút ra khỏi cơ thể hắn ngày càng nhiều, rồi ngưng tụ lại trên mũi kiếm. Chỉ một giây sau, ngay khi âm điệu cuối cùng vừa được thốt ra, Siêu Cô lập tức vung kiếm, bổ ra một đạo trảm kích màu thiên thanh. Trảm kích này có thể thấy rõ bằng mắt thường là lớn hơn hẳn bình thường, bay xa hơn, và thoáng có cảm giác tốc độ cũng nhanh hơn đôi chút. Nhìn thấy một chiêu trảm kích như vậy, trong lòng Chu Tự chợt sinh ra một suy nghĩ táo bạo. Chiêu gió táp trảm này, kích thước nguyên bản cũng chỉ tương đương một kỹ năng đánh đơn mục tiêu. Nếu may mắn, có thể hạ gục 2-3 tên lính đã là tốt lắm rồi. Nhưng nếu rót thêm nhiều lực lượng chân ngôn vào, thì chẳng phải về sau Siêu Cô có thể chém ra trảm kích dài 10 trượng, thậm chí còn lớn hơn sao? Nghĩ đến đây, Chu Tự không khỏi rùng mình. Nếu thực sự có thể đạt tới trình độ đó, thì về sau mỗi khi Siêu Cô vung kiếm chém ngang, chẳng khác nào chém địch như cắt cỏ, một kiếm có thể quét sạch cả một đội quân. Chu Tự liền đem ý nghĩ của mình nói với Siêu Cô. Nghe xong, sắc mặt Siêu Cô cũng trở nên nghiêm túc. Nếu thực sự làm được đến mức đó, thì lực sát thương cá nhân của hắn đủ để bù đắp cho cả một đội quân nhỏ. Tuy nhiên, hiện tại điều đó còn là chuyện xa vời. Gió táp trảm hiện tại là sát chiêu chủ lực của hắn, tiêu hao cũng không nhỏ. Trong tình trạng sức lực sung mãn nhất, Siêu Cô cùng lắm chỉ có thể thi chuyển 4 lần. Mỗi lần thi chuyển xong còn cần một chút thời gian hồi phục mới có thể tiếp tục. Chiêu trảm kích tăng cường vừa rồi rõ ràng tiêu hao cao hơn rất nhiều. Siêu Cô tự thầm tính toán trong lòng, nếu như thi chuyển những chiêu tương tự nhiều nhất 3 lần, chân ngôn lực trong cơ thể hắn sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Còn như loại trảm kích khoa trương mà bệ hạ vừa nói đến, Siêu Cô hiện tại thậm chí còn không tưởng tượng nổi cần phải rót vào bao nhiêu lực lượng thì mới có thể làm được. Chuyện đã không làm được thì tạm thời không nên cố chấp. Sau khi xác định Siêu Cô có thể thành công tăng cường cường độ chân ngôn, ánh mắt Chu Tự liền dừng lại trên thân hai tinh linh kỵ sĩ khác. Theo như mô tả của Siêu Cô, các người cũng thử một chút xem sao. Không vòng vo, dựa theo kinh nghiệm Siêu Cô cung cấp, hai tinh linh kỵ sĩ kia rất nhanh bắt đầu thử nghiệm. Chỉ tiếc rằng, điều khiến Chu Tự thất vọng chính là cả hai người họ đều không thành công. Hơn nữa, lực lượng chân ngôn trong thể nội của các tinh linh kỵ sĩ vốn đã có hạn. Ngay cả Siêu Cô, sau khi thử vài lần, lúc này cũng đã gần như kiệt sức. Những người khác tự nhiên lại càng chẳng khá hơn bao nhiêu. Sau vài lần thử nghiệm, lực lượng chân ngôn trong thể nội của họ đã tiêu hao đến 8-9 phần 10. Để tránh tình trạng do tiêu hao quá độ mà rơi vào trạng thái bất ổn, Chu Tự buộc phải cho họ dừng lại. May thay, số lượng tinh linh kỵ sĩ không chỉ giới hạn ở hai người đó. Chu Tự lập tức quay sang đội thân vệ, cho những tinh linh kỵ sĩ khác lần lượt thử nghiệm. Mục đích là để xác nhận xem ngoài Siêu Cô ra, liệu còn ai có thể thi chuyển được loại chân ngôn tăng cường này hay không. Sau khi toàn bộ đều đã thử qua một lượt, quả thật hắn lại tìm được thêm hai người có thể làm được. Thế nhưng, so với Siêu Cô có thể thi chuyển gần như dễ dàng, hai tinh linh kỵ sĩ kia, dù có tham khảo kinh nghiệm từ Siêu Cô, vẫn rất miễn cưỡng mới thực hiện được. Hiệu quả chuyên môn gần như không thể hiện rõ, điều duy nhất có thể dùng làm bằng chứng là mức độ tiêu hao tăng cao. Kết quả này khiến Chu Tự lâm vào suy nghĩ sâu sắc hơn. Nếu như sư cô thi triển được là do thiên phú xuất chúng, vậy hai người kia thì sao? Nhưng nếu tất cả tinh linh kỵ sĩ, hoặc rộng hơn là toàn bộ thảo nguyên tinh linh, đều có thể làm được, vậy những người không làm được là do nguyên nhân gì? Hay là nói để thi triển được loại chân ngôn này, cần có yêu cầu thực lực nhất định, tồn tại một ngưỡng cửa nào đó? Theo dòng suy nghĩ ấy, Chu Tự cảm thấy mình như vừa nắm bắt được một chút manh mối. Nếu muốn nói thuộc tính nào có ảnh hưởng đến cường độ chân ngôn, thì nhất định phải là thuộc tính tinh thần. Điều này Chu Tự đã sớm xác định, tộc tinh linh trời sinh đã có tiềm năng tinh thần cấp tam tinh. Mà bỏ qua tiềm năng không nói, tính cả sư cô, thì toàn bộ các tinh linh kỵ sĩ hiện tại đều có chỉ số tinh thần đạt tới cấp tam tinh. Nhưng, tinh cấp không phải là một hệ thống phân chia rõ ràng, cũng không phải một con số tuyệt đối chính xác. Không phải ai cũng là tam tinh thì thực lực đều ngang nhau. Hoàn toàn không phải như vậy, giữa tam tinh với tam tinh cũng có sự khác biệt, kẻ yếu nhất tam tinh và kẻ mạnh nhất tam tinh. Khoảng cách giữa họ vẫn là rất lớn. Nếu như lấy hệ thống đánh giá 100 điểm để phân chia các cấp bậc tướng tinh, giả sử điểm cao nhất của ngũ tinh là 100 điểm, thì mỗi ngôi sao cấp sẽ có sự chênh lệch khoảng 20 điểm giữa các mức. Lúc này, Chu Tự cảm thấy suy nghĩ của mình ngày càng sáng tỏ hơn. Nếu như chia tam tinh thành 3 cấp thượng, trung, hạ, và để cánh cửa có thể điều chỉnh chân ngôn đặt ở cấp trung của tam tinh, thì những tinh linh kỵ sĩ ở cấp dưới tam tinh chắc chắn không thể làm được. Chu Tự suy nghĩ trong đầu như vậy. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự hỏi Sư cô, thực lực chân ngôn của hai tinh linh kỵ sĩ này có phải chỉ thua ngươi không? Đội thần vệ của Chu Tự không đông, nhưng mỗi người đều có rõ ràng tình hình của mình. Sư cô đáp, đúng vậy, hai người bọn họ là mạnh nhất sau ta. Nghe được câu trả lời, Chu Tự mỉm cười, vỗ tay một cái. Trước mặt hắn, những suy luận cơ bản đã có thể xác định. Tuy nhiên, Chu Tự cũng không cảm thấy quá thất vọng về các tinh linh kỵ sĩ còn lại. Mặc dù tất cả đều đạt đến tam tinh, nhưng họ có thể chưa trưởng thành hết mức. Nếu như được huấn luyện tốt hơn và dành nhiều thời gian, họ có thể còn phát triển mạnh mẽ hơn. Vì vậy, đây không phải là điều mà Chu Tự đang lo lắng nhất. Vấn đề mà hắn đang bận tâm nhất chính là, vì sao mình lại không làm được? Không cần nghi ngờ, hiện tại thực lực chân ngôn của Chu Tự chắc chắn mạnh hơn Circle và điều này hắn vô cùng tin tưởng. Trong khi tiến hành khảo nghiệm với các tinh linh kỵ sĩ, Chu Tự cũng tự mình thử nghiệm khả năng chân ngôn của bản thân. Lúc này, năng lượng chân ngôn trong cơ thể hắn đã tiêu hao hơn nửa, nhưng hắn vẫn không thể thành công. Nếu như thực lực của chính mình không có vấn đề, thì chắc chắn có yếu tố khác đang ảnh hưởng. Liệu có phải đây là đặc quyền của tinh linh tộc? Suy nghĩ này khiến hắn cảm thấy thật vô lý. Với suy nghĩ đó, Chu Tự liền tiến hành phân tích và so sánh trong đầu. Ngoài vấn đề chủng tộc, liệu giữa hắn và sư cô có sự khác biệt gì không? Vì sao hắn lại không làm được? Dần dần, một vấn đề mà trước đây hắn đã bỏ qua lại hiện lên trong đầu. Sư cô và những người khác không giống mình. Không chỉ sư cô, mà cả Khai và những người khác, hay nói đúng hơn là tinh linh tộc và bá nhân tộc, họ có chuyển thừa chân ngôn dài hơn chúng ta rất nhiều. Chu Tự chợt nhận ra, trước đây Chu Tự đã chú ý đến điều này, rằng khi sư cô và Khao ngâm sướng chân ngôn, âm điệu của họ rất dài, thậm chí còn kéo dài hơn so với những câu chân ngôn của hắn. Ví dụ như câu khí lưu bình trướng, nếu chỉ nhìn vào bốn chữ thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế khi sư cô thi triển, âm điệu của hắn ít nhất phải kéo dài đến 10 âm tiết. Khi Chu Tự nghe thấy, âm thanh giống như một chuỗi lời niệm không ngừng. Ngược lại, những chân ngôn mà chính hắn thi triển, cho dù là loại dài nhất cũng chỉ cần 7-8 âm là niệm xong, còn loại ngắn thì chỉ 3-4 âm, thi triển hết sức ngắn gọn và nhanh chóng. Lúc ban đầu, Chu Tự cũng không để tâm nhiều, ngay cả sư cô và những người khác cũng chẳng mấy để ý đến điều này, bởi lẽ bọn họ vốn dĩ không thể hiểu được chân ngôn của đối phương, mà chân ngôn của tinh linh lại còn được mã hóa ở mức siêu cấp và có cơ chế phòng chống nhìn trộm. Khi Chu Tự từng thử nghiên cứu, đã bị phản phệ, không thể tiến hành nổi. Cho đến hiện tại, vấn đề này mới một lần nữa nổi lên bề mặt. Dòng suy nghĩ trong đầu Chu Tự trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết, đặc biệt sau khi có được những kết luận trước đó. Đầu óc hắn lúc này như được khai thông, càng thêm minh mẫn. Chú ngữ, đúng rồi. Siko và Khao khi thi triển chân ngôn, dường như đều phải sướng lên một đoạn chú ngữ. Chỉ sau khi hoàn tất việc sướng niệm, pháp thuật, cũng chính là chân ngôn, mới phát huy được uy lực. Nhưng ta lại khác, ta chỉ cần niệm tên gọi của chân ngôn là lập tức có thể thi triển. Vì sao ta lại không cần phải ngâm sướng chú ngữ? Vừa mới nảy ra nghi vấn này, Chu Tự liền lắc đầu liên tục. Không đúng, không phải là ta không cần ngâm sướng chú ngữ. Ta biết rõ. Lúc này, Chu Tự đang đi lại bên ngoài danh địa, vừa bước vừa lẩm bẩm suy nghĩ trong đầu dần trở nên rõ ràng hơn, là chương trình. Lý luận chương trình mà ta nghĩ trước kia vốn dĩ không sai hoàn toàn. Giờ phút này, Chu Tự hiển nhiên đã nắm bắt được điểm mấu chốt. Không sai, chân ngôn của ta quả thực chỉ là chương trình. Mã hóa của chương trình đó chính là chú ngữ. Khi đến tay ta, nó đã trở thành một thành phẩm hoàn chỉnh, nên ta chỉ cần khởi động chương trình đơn giản, còn phần ngâm sướng chú ngữ thì chương trình sẽ tự động hoàn tất. Ta không cần tự mình làm điều đó, còn sư cô và những người khác không có chương trình. Cho nên khi bọn họ thi triển chân ngôn, phải đích thân ngâm sướng trọn vẹn chú ngữ. Đây chính là điểm khác biệt. Vì sao lại có sự khác biệt này? Mấu chốt của vấn đề, không nghi ngờ gì nữa, nằm ở sự khác nhau giữa hai bên. Bởi vì, ta là thần tuyển giả, ta có hệ thống. Chính hệ thống đã biến chân ngôn thành chương trình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.